Chương 1721, hạ thần thêm vào. Khuôn mặt trắng nõn, dáng người gầy yếu, nhìn qua căn bản cũng không giống một võ giả, ngược lại là có mấy phần thư sinh chi khí, nếu như đầu đội mũ thư sinh, tay cầm quạt giấy trắng, vậy thì càng thêm giống. Đây là hạ thần cho Long Trần ấn tượng đầu tiên, Long Trần có thể cảm nhận được hạ thần khí tức, đúng là hóa thần cảnh cường giả, nhưng là hắn linh nguyên ba động, cực kỳ yếu ớt, yếu đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thậm chí so chú đài cảnh võ giả còn muốn yếu. Có phải hay không thật bất ngờ? Tại một gian độc lập trong tỉnh thất. Hạ thần nhìn lấy Long Trần, khẽ mỉm cười nói. Quả thật có chút, khó trách ngươi vẫn luôn không chịu lộ diện. Long Trần gật đầu nói. Không phải không chịu, mà chính là không dám, bởi vì ta sợ chết. Hạ thần trên gương mặt thanh tú, hiện lên một vệt cười khổ. Trận tu là một cái không thể gặp người nghề nghiệp, phạm vi hoạt động của bọn họ, bình thường đều tại chính mình trận pháp bảo hộ phía dưới, một khi thoát ly trận pháp bảo hộ, như bị lột sạch đâm con nhím, không còn có sức phản kháng. Trận tu là một cái vô cùng thần bí nghề nghiệp, bọn họ có kinh khủng lực công kích, nhưng là cũng đồng dạng có nhược điểm trí mạng. Long Trần biết hạ thần không phải không chịu tùy tiện lộ diện, mà chính là hắn không dám tùy tiện lộ diện, vậy tương đương đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Cho dù là phổ thông một cái diễn thiên giả, đều có thể tùy tiện đem đánh giết. Một mực không có cơ hội hướng ngươi cảm ơn, bất quá ta Long Trần không quá ưa thích khách khí, nếu như ngươi có chuyện gì khó xử, cứ mở miệng chính là. Long Trần nói, mặc kệ là tại Đại Hàn Đế Đô trận pháp bảo hộ, vẫn là đưa cho Huyền Thiên Đạo Tông trận đồ, đều là nhân tình to lớn, một câu cảm ơn, thực sự nói không nên lời. Long Huynh thật đúng là đầy đủ trực tiếp. Ta lần này tìm Long Huynh. Xác thực có việc muốn nhờ, ta muốn hỏi một chút, Long Huynh trong tay có phải hay không có mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma ma tinh? Hạ thần gặp Long Trần sảng khoái như vậy, cũng không vòng vèo tử, trực tiếp mở miệng nói. Có bao nhiêu? Long Trần suy nghĩ một chút nói, cụ thể con số ta không rõ lắm, đoán chừng có mấy chục vạn đi. Bởi vì quét dọn chiến trường đều là Liễu Như Yên làm, Long Trần còn thật không biết có bao nhiêu mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma ma tinh. Nhưng là Long Trần đại khái biết có bao nhiêu thiên dực huyết ma bị giết. Phải biết những thiên dực kia huyết ma. Cực kỳ mạnh mẽ, bọn chúng ma tinh càng là chí bảo, thì liền hóa thần cấp thiên dực huyết ma ma tinh, đều có thể tại nước đen ăn mòn phía dưới bảo tồn lại, cái kia mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma ma tinh, càng là khó có thể phá hư, khẳng định sẽ toàn bộ lưu lại. Mấy chục vạn. Hạ thần nghe được cái số này, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ngay sau đó hạ thần không khỏi cười khổ nói, khó trách ngươi Long Huyết quân đoàn như thế cường hãn, danh xưng thiên võ đại lục đệ nhất quân đoàn, ngươi cái này kiếm tiền bản sự, quả thực thiên hạ vô địch. Hóa thần cấp thiên dực huyết ma ma tinh. Giá trị đều phi thường cao, cái kia mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma ma tinh, càng là bảo bối, Long Trần trong tay những thứ này ma tinh, trên thực tế giá trị, đã không so khúc kiếm anh cho phần thưởng của hắn ít. Ngươi là hướng về phía mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma ma tinh tới. Long Trần hỏi. Hạ thần trên mặt hiện lên một vệt không có ý tứ, bất quá vẫn là kiên trì nhẹ gật đầu. Vậy được, ta cái này đi gọi người cho ngươi toàn bộ mang tới. Long Trần nói chuyện, liền muốn hôn người, ma tinh mặc dù là bảo bối, nhưng là cùng tánh mạng so ra, chẳng phải là cái gì. Ban đầu ở Đại Hàn Đế Đô. Nếu như không có hạ thần bố trí trận pháp, không biết có bao nhiêu Long Huyết chiến sĩ bỏ mình, cho nên bây giờ hạ thần cần, Long Trần sẽ đem những thứ này ma tinh, không chút do dự đưa cho hắn. Chờ chút. Hạ thần gấp vội khoát tay. Làm sao? Long Trần hơi sững sờ. Hạ thần gương mặt xoắn suýt chi sắc, cuối cùng không khỏi thở dài nói, trên thực tế, ta thật không nên tới Huyền Thiên Đạo Tông. Cái này là vì sao? Long Trần không hiểu. Đã sớm nghe nói, Long Trần ngươi khẳng khái phóng khoáng, hào tình vạn trượng, cá nhân mị lực kinh người, ta một mực không muốn tới gặp ngươi, chính là sợ bị ngươi tin phục. Ta lần này đến, là làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng là ngươi một câu nói kia, liền muốn để cho ta luân hãm a. Hạ thần trên mặt tất cả đều là vẻ giãy giụa. Long Trần nhìn lấy hạ thần, không khỏi cười, hắn hiểu được hạ thần ý tứ, lắc đầu nói, ta Long Trần kỳ thật không phải người tốt lành gì. Nhưng lại hiểu được tri ân độ báo, ai giúp qua ta, ta đều sẽ cái ở trong lòng, mọi người cũng vậy. Lúc trước ngươi giúp ta, còn không phải là bởi vì ta đã giúp Đại Hạ Đế quốc a. Tiền tài bất quá là vật ngoài thân, cùng ta huynh đệ nhóm mệnh so ra, những thứ này mà tin căn bản không đáng một đồng. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể gia nhập ta Long Huyết quân đoàn, chúng ta toàn thể huynh đệ đều sẽ giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Nếu như ngươi ưa thích độc lai độc vãng, vô cầu vô thúc, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, mọi người hay là bằng hữu, vẫn là huynh đệ. Bất quá, cá nhân ta cảm thấy, Long Huyết quân đoàn vô cùng thích hợp ngươi, bởi vì tại Long Huyết quân đoàn bên trong, ngươi tất cả khuyết điểm, đều sẽ có người thay ngươi bổ đủ, dung nhập cái này tập thể, ngươi đem lại biến thành một cái cường giả chân chính. Hạ Thần cười khổ nói, xin lỗi, ta vẫn là ưa thích độc lai độc vãng. Không sao, coi như không cùng một chỗ, một dạng có thể hợp tác, chờ mong có cơ hội cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Đối với Hạ Thần cự tuyệt, Long Trần cũng không có để ở trong lòng, cường giả, thường thường đều là cô độc, bọn họ đều quen thuộc, rất khó dung nhập một quần thể, bọn họ đối với quần thể có một loại cảm giác bài xích cùng cảm giác sợ hãi. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, Quách Nhiên tiến đến, trong tay nắm một cái không gian giới chỉ, sau khi đi vào, nhìn đến Hạ Thần, không khỏi sững sờ. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Quách Nhiên, huynh đệ của ta. Long Trần đối Hạ Thần nói, cửu ngưỡng đại danh, kim giáp cuồng chiến tên, thế nhưng là nghe tiếng đã lâu, lần này càng là tại đồ ma bản lên nhất cử thành danh, thật đáng mừng. Hạ Thần hơi hơi vừa chắp tay, cười nói. Tà thao, kim giáp cuồng chiến. Ta lại còn có như thế kéo oanh ngoại hiệu. Ta cũng không biết, huynh đệ, không, đại ca, ngươi là ta anh ruột. Còn có cái gì liên quan tới ta truyền thuyết không? Ngươi nhiều lời điểm cho ta nghe đi, ta cái này rót nước cho ngươi uống. Quách Nhiên lần đầu tiên nghe được cái ngoại hiệu này, hưng phấn mà kém chút đem trong tay giới chỉ đều ném đi. Đừng đắc chí. Vội vàng đem không gian giới chỉ cho Hạ Thần. Long Trần tức giận nói. Hạ Thần. Ngươi chính là Hạ Thần. Quách Nhiên giật nảy mình. Tất cả mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma ma tinh đều tại trong không gian giới chỉ. Nói chuyện, Long Trần đem Quách Nhiên trong tay không gian giới chỉ ném cho Hạ Thần. Hạ Thần tiếp nhận không gian giới chỉ, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ngươi thắng, ta đồng ý thêm vào Long Huyết quân đoàn. Hạ Thần cũng là đệ nhất cường giả, đường đường linh tiên trận tông truyền nhân, thế nhưng là, hắn triệt để bị Long Trần thủ bút cho chấn nhiếp rồi, không thể không phục. Hắn trước đó cự tuyệt thêm vào Long Huyết quân đoàn, chẳng qua là một loại thăm dò, nhưng là Long Trần tại Hạ Thần cự tuyệt thêm vào Long Huyết quân đoàn tình huống dưới, vẫn như cũ làm theo ý mình, không thay đổi dự tính ban đầu, vẫn như cũ đem tất cả mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma ma tinh đưa cho hắn, phần này hào hùng, triệt để khiến Hạ Thần khuất phục. Ha ha ha! Đần độn, ngươi mắc lừa á! Quách Nhiên bỗng nhiên cười ha ha! Đồng thời ngoài cửa phòng, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong bọn người đi đến, đối Hạ Thần hơi hơi liền ông quyền, chúc mừng thêm vào Long Huyết quân đoàn, ông xong quyền về sau. Mỗi người đều một mặt không cam lòng, đối Quách Nhiên hành lễ, kêu một tiếng Quách Nhiên lão đại. Các ngươi làm cái quỷ gì? Long Trần nhìn lấy mấy tên, không hiểu nói. Hạ Thần cũng hơi hơi ngẩn ngơ, bỗng nhiên nhìn về phía trong tay không gian giới chỉ, lúc này mới chú ý tới, trong không gian giới chỉ. Căn bản không có mệnh tinh cấp thiên dực huyết ma ma tinh, có chỉ có một tờ giấy. Tờ giấy kia phía trên, viết một hàng siêu siêu vẹo vẹo cực kỳ khó coi chữ, hoan nghênh thêm vào Long Huyết quân đoàn, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người là huynh đệ, mở cái trò đùa, bỏ qua cho. Ha ha ha, ta nói không sai chứ. Trên đời này anh hùng, liền không có người có thể ngăn cản lão đại mị lực, có thể ngăn cản, đều không thành được anh hùng, ta nói những thứ này bọn họ không tin. Thế nào? Quách Nhiên lão đại dự ngôn trở thành sự thật, các ngươi phục không? Quách Nhiên cười ha ha, biểu lộ cực kỳ đắc ý, cảm tình Hạ Thần đến thời điểm, mọi người thì nhận được tin tức, Quách Nhiên chỉ thiên thề, cái này Hạ Thần tuyệt đối chạy không được, thêm vào Long Huyết quân đoàn là chuyện ván đã đóng thuyền. Cốc Dương bọn người, cảm thấy rất khó, Hạ Thần là độc hành hiệp, coi như cùng Long Trần có thể trở thành bằng hữu. Nhưng là cũng khả năng không lớn sẽ thêm vào Long Huyết quân đoàn. Kết quả mấy người thì đánh lên đánh bạc. Hạ Thần gương mặt vẻ cổ quái, Long Trần thì không còn gì để nói, cả giận nói, Quách Nhiên, ngươi cái này trò đùa mở có chút quá mức. Không quá phận không quá phận, Hạ Thần huynh đệ chắc chắn sẽ không tức giận. Quách Nhiên cười hắc hắc, Ông Hạ Thần bả vai nói, ta nói cho ngươi, ngươi thêm vào Long Huyết quân đoàn, tuyệt đối là ngươi đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Ngươi trận pháp thần thông, tăng thêm ta chú khí chi thuật, lại thêm lão đại hùng hậu tài lực, hai anh em chúng ta hợp tác. Lo gì đại sự bất thành? Ngươi nói là, chúng ta đem trận pháp cùng chú khí dung hợp lại cùng nhau. Hạ Thần ánh mắt sáng lên. Đúng thế, ngươi trong trận pháp, thêm vào ám khí của ta bên trong, dung nhập ngươi trận pháp, cái kia uy lực. Nói đến đây, Quách Nhiên không khỏi cuồng nuốt một chút ngụm nước, ánh mắt đều thả lục quang, xem ra mười phần dọa người. Cái này ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua, nếu như đưa ngươi bạo liệt trang bị, dung nhập ta trong trận pháp, xác thực uy lực sẽ gấp bội. Nhưng là trận pháp có thể hay không dung nhập vũ khí bên trong, ta còn thực sự không có nghiên cứu qua. Không biết được hay không đến thông, bất quá có thể thử một lần. Hạ Thần cũng có chút ý động mà nói. Quách Nhiên ý nghĩ, quả thực cũng là ý nghĩ hảo huyền, Quách Nhiên cảm thấy trận pháp khẳng định hòa tan được nhập chú khí bên trong, hai người ăn nhịp với nhau. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi nghiên cứu đi. Quách Nhiên vừa nhắc tới nghiên cứu mới đồ vật, thì sẽ biến thành một cái cuồng nhiệt chi độ, một chút thời gian đều không muốn lãng phí. Đừng a, Hạ Thần thêm vào chúng ta Long Huyết quân đoàn, tiệc ăn mừng nhất định phải bày một chút a. Cốc Dương vội vàng nói. Quách Nhiên đây cũng quá cuống cuồng. Tiệc ăn mừng thì không cần, Quách Nhiên một số tư tưởng, ta cảm thấy khả thi phi thường cao, ta cũng muốn thử xem, một số thời khắc, linh cảm chớp mắt là qua, chờ đợi không được, chúng ta gấp đi trước. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thần vậy mà cũng là một cái đối với trận pháp cực kỳ cuồng nhiệt gia hỏa, cùng Quách Nhiên hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người nhanh như chớp liền đi. Long Trần chờ người đưa mắt nhìn nhau, kết quả này tới quá đột nhiên, khiến người ta có chút phản ứng không kịp, Quách Nhiên vậy mà lại cùng Hạ Thần mới quen đã thân. Ta cảm thấy, hai người này cùng một chỗ, sợ rằng sẽ làm ra không giống bình thường đồ vật. Cốc Dương nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi nói, những người khác cũng gật gật đầu, rất tán thành. Lấy Quách Nhiên cái kia thiên mã hành không đầu, phát minh ra thứ gì đều không kỳ quái, nếu như lại dung nhập trận pháp thần thông. Quách Nhiên về sau chỉ sợ muốn vĩnh lên cái đuôi đi bộ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1722, Cường hóa Long Huyết quân đoàn. Hạ Thần cứ như vậy lưu lại. Ta vẫn có chút khó có thể tin. Cốc Dương bọn người vẫn như cũ có chút cảm thấy bất ngờ. Kỳ thật, hắn vốn là muốn gia nhập, cường giả nha, dù sao vẫn cần tìm một cái lý do, không phải vậy khỏi bị mất mặt. Long Trần cười nói. Cốc Dương bọn người bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi ào ào khoa tay ngón tay cái nói, vẫn là lão đại ngươi cao minh. Long Trần lắc đầu, không có gì cao minh không cao minh, coi như hắn không gia nhập chúng ta. Hắn có chuyện gì khó xử, ta đều sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Hạ Thần giống như chúng ta. Đều không phải là loại kia ưa thích nợ nhân tình người, mọi người tính cách hợp nhau, tiến tới cùng nhau, cũng là tất nhiên. Kỳ thật vừa mới nhìn đến Hạ Thần thời điểm, Long Trần cơ hồ cũng có thể thấy được Hạ Thần tâm tư, Hạ Thần tuy nhiên cường hãn, nhưng là cơ hồ hoàn toàn ở vào một cái thế giới đóng kín, không cùng ngoại nhân tiếp xúc, rất nhiều nội tâm tình cảm, là ẩn không giấu được. Mà Long Trần, thuở nhỏ thì nhận hết tình người ấm lạnh, đã trải qua vô số ngăn trở, cơ hồ một người tính cách cùng tâm tư, liếc một chút liền có thể xem thấu, cho nên đối với Hạ Thần thêm vào. Không có chút nào kỳ quái. Chỉ bất quá Quách Nhiên tiểu tử này, có thể chắc chắn như thế Hạ Thần sẽ thêm vào, ngược lại là vượt quá Long Trần đoán trước, mà lại hai người vừa mới gặp mặt thì ăn nhịp với nhau, vậy mà sinh ra một loại gặp nhau hận muộn cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Chỉ bất quá Hạ Thần vừa gia nhập, Long Trần nhất thời áp lực đột ngột tăng, đã sớm nghe nói, trận tu là trên cái thế giới này, lớn nhất đốt tiền nghề nghiệp, hơn nữa còn là chỉ có vào chứ không có ra cái chủng loại kia. Trận tu thu nhập nơi phát ra, bình thường đều là đến vì người khác bố trí trận pháp. Thiết kế trận đồ đến mưu sinh. Nhưng là Long Huyết quân đoàn đều là chiến sĩ, song pha chiến đấu có thể, kiếm tiền lại không phải bọn họ cường hạng. May mắn. Toàn thế giới kiếm lợi nhiều nhất nghề nghiệp cũng là đan tu, chỉ cần Long Trần một mực luyện đan, còn có thể nuôi sống lớn như vậy một chi quân đoàn. Long Trần đem Hạ Thần Thêm vào Long Huyết quân đoàn sự tình, cáo tri Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ vô cùng kinh hỉ, Lý Thiên Huyền lại gương mặt thản nhiên, dường như đã sớm biết kết quả này. Lý Thiên Huyền sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nghịch thiên giả cá nhân mị lực. Loại này mị lực, bất luận nam nữ, đều rất khó ngăn cản, Hạ Thần đến, Lý Thiên Huyền liền biết, cái này Hạ Thần chạy không được. Ngày thứ hai, Hạ Thần cùng Quách Nhiên hứng thú bừng bừng chạy đến tìm Long Trần, Quách Nhiên hưng phấn nói, lão đại, chúng ta trong đêm chế định một số trận pháp đội hình, có thể để Long Huyết quân đoàn chiến lực tăng lên hơn gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Long Trần kém chút không có từ trên ghế nhảy dựng lên, Long Huyết chiến sĩ đi qua huyết hồn thạch cùng huyết tinh thạch tẩy lễ, chiến đấu lực đã vô cùng khủng bố, nếu như lại đề thăng gấp 10 lần. Chẳng phải là tương đương với diễn thiên giả rồi. Hạ Thần gật đầu nói, ta lấy trận pháp phụ trợ, tăng thêm Quách Nhiên khải giáp cùng vũ khí, hai người hỗ trợ lẫn nhau, hình thành càn khôn chu thiên đại trận, gấp 10 lần bất quá là một cái cơ số mà thôi, nếu là có thể phối hợp đến vạn người hợp nhất, chiến lực tuyệt đối có thể kinh thiên động địa. Hạ Thần mà nói 10 phần tự tin, hắn lúc này trong ánh mắt, cũng tràn ngập hưng phấn, trận tu, không chỉ sẽ tự mình bố trận, cũng sẽ bài binh bố trận. Chỉ bất quá Hạ Thần thủ hạ không có cường giả, hắn vô binh có thể bố. Cho nên cái này một khối, một mực là chỗ hắn tiếc nuối nhất, bây giờ có toàn bộ đại lục tinh nhuệ nhất Long Huyết quân đoàn, hắn một mực không cách nào hoàn thành mộng tưởng, rốt cục có thể thực hiện. Kỳ thật Long Trần nói không sai, Hạ Thần vô cùng muốn gia nhập Long Huyết quân đoàn, chỉ bất quá hắn có chút không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi, Long Trần cách làm, tương đương với cho hắn một bậc thang. Có thể nói, Long Huyết quân đoàn là trên cái thế giới này, duy nhất thích hợp hắn sân khấu, ở chỗ này, hắn có thể tách ra chính mình xinh đẹp nhất hào quang. Đây là chuyện tốt à, có gì cần ta phối hợp à? Long Trần hỏi. Tiền Hạ Thần mặt hơi đỏ lên, lộ ra có chút xấu hổ, Quách Nhiên ngược lại là 10 phần trực tiếp dứt khoát, há mồm liền nói ra quan trọng. Không có vấn đề, ta muốn là đem những cái kia ma tinh, thế chấp cho Trịnh Văn Long, tiền tuyệt đối đủ. Long Trần cười nói, những thứ này ma tinh, cũng là một khoản vô cùng lớn tài phú. Không thể, cái kia ma tinh đều là chí bảo, chính chúng ta cũng cần, không thể bán. Muốn không dạng này, lão đại ngươi cùng huyền chủ đại nhân nói một chút, đem đạo tông cái kia 50 ức linh tinh cho chúng ta. Đạo tông hậu kỳ kiến thiết, thì giao cho ta tốt, ta dùng những cái kia linh tinh cho đạo tông gia cố đại trận. Quy lực so với ban đầu thiết kế đến càng tốt hơn, hơn nữa còn có thể tiết kiệm lên không thiếu tiền. Hạ Thần vội vàng nói. Cái này cũng không thành vấn đề, ta cùng huyền chủ đại nhân nói một chút liền tốt. Tốt nhất là đạo tông trọng kiến cùng Long Huyết quân đoàn tăng lên có thể đồng thời tiến hành, chúng ta hiện tại không thiếu tiền, thiếu đến chỉ là thời gian, không có tiền, trực tiếp nói với ta, ta đến nghĩ biện pháp. Long Trần vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ha ha, thấy không, đây chính là lão đại, chúng ta một mực an tâm làm tốt chính mình sự tình là được rồi, cái khác, đều không cần chúng ta quan tâm. Quách Nhiên vỗ Hạ Thần bả vai, ha ha cười nói. Hạ Thần cũng không nhìn được cảm khái nói, đúng vậy à, không cần vì tiền quan tâm cảm giác thực tốt, ta là thời gian khổ cực, qua được quá lâu, trong túi không có tiền, lực lượng không đủ à, nếu không, ta cũng đi trùng kích đồ ma bản 10 vị trí đầu. Bất quá may mắn không có hướng, nếu không ta tán gia bại sản, về sau liền chỗ ăn cơm cũng bị mất. Hạ Thần luôn luôn đều là độc hành hiệp, trận tu bày trận tài liệu, đều cần mua sắm, mà lại giá trị cực kỳ đắt đỏ. Tuy nhiên đạt được truyền thừa thời điểm, có không ít tài liệu cho hắn dùng. Mà hắn lại luôn luôn đều là tính toán tỉ mỉ, vẫn như cũ qua được căng thẳng, bây giờ tìm được Long Trần cái này đại tài chủ, đột nhiên cảm giác được không vì tiền quan tâm thời gian thật hạnh phúc. Đúng rồi, trùng kích 10 vị trí đầu ngoại trừ có thể trang bức, có cái gì những chỗ tốt khác à? Quách Nhiên đột nhiên hỏi. Có, nghe nói 10 vị trí đầu sẽ có ngoài định mức khen thưởng. Mà lại phong phú đến dọa người, cho nên ta mới đi xong, chỉ bất quá về sau túi không kiên trì nổi. Hạ Thần lắc đầu nói, nếu có tiền, Hạ Thần có lòng tin tuyệt đối có thể tiến 10 vị trí đầu. Cái này khen thưởng là ai phát? Long Trần hỏi, khó trách Khúc Kiếm Anh nói, sẽ cho hắn một kinh hỉ. Cái này còn thật không rõ ràng, cái này giống như quan hệ đến một loại nào đó bí mật, dù sao ta chỉ biết là, 10 vị trí đầu khen thưởng, một khi đạt được. lập tức liền thăng chức rất nhanh. Hà Thần nói, Long Trần gật gật đầu, đã như vậy, vậy thì chờ lấy tin tức tốt đi. Long Trần trước tiên cùng Lý Thiên Huyền chào hỏi, đem Hà Thần ý nghĩ nói một lần, Lý Thiên Huyền đương nhiên sẽ không phản đối, để Long Trần chính mình an bài. Kỳ thật Long Trần có thể trực tiếp vận dụng số tiền kia. Lúc ấy Lý Thiên Huyền đã nói, số tiền kia là thuộc về Long Huyết quân đoàn, chờ Lý Thiên Huyền trọng thương tà đạo Ma Vương khen thưởng xuống tới, lại dùng tại tu kiến đạo tông. Nhưng là trong lúc này không biết sẽ trì hoãn bao nhiêu ngày, Long Trần đem những thứ này linh tinh, đều làm tu kiến đạo tông phí dụng. Bây giờ có Hà Thần trận pháp này đại sư tại, căn bản không cần cái khác công tượng, chỉ cần đạo tông chính mình người, phối hợp đánh trợ thủ, liền có thể làm, đã thuận tiện, lại tiết kiệm tiền. Hà Thần đến, đem một số trọng yếu bộ phận trận pháp đều cho làm cải tiến. Nguyên lai dùng linh tinh làm nhiên liệu phù văn, đều cho đổi thành dùng ma tinh làm nhiên liệu phù văn. Những thứ này ma tinh chỗ lợi hại nhất, cũng là bọn họ đều là sống, có thể tự mình hấp thu thiên địa năng lượng, liên tục không ngừng bại bởi đại trận. Mà những cái kia lão trận pháp, không có có năng lực như thế, cần phải không ngừng tiêu hao linh tinh, mà lại tiêu hao cực kỳ khủng bố, trận pháp mỗi lần khởi động, đều sẽ tiêu hao đại lượng tiền tài, bình thường tông môn căn bản tiêu hao không nổi. Mà đổi ma tinh về sau, không chỉ có thể duy trì đại trận thường ngày vận chuyển, mà lại ma tinh hấp thu dư thừa năng lượng. Sẽ tồn trữ lên, đã có thể dùng ngày sau sau đại quy mô chiến đấu, cũng có thể chuyển đổi thành cái khác năng lượng sử dụng, cho nên nói, những thứ này ma tinh, thì là bảo vật vô giá. Hạ Thần đến về sau, liền bắt đầu cùng Quách Nhiên dị thường bận rộn, Hạ Thần một nửa thời gian, dùng để bố trí Huyền Thiên Đạo Tông đại trận. Một nửa thời gian, dùng để tập diễn Long Huyết quân đoàn trận hình, đồng thời còn muốn cùng Quách Nhiên cùng nhau nghiên cứu kiểu mới vũ khí, làm trận pháp cùng vũ khí tương liên, để Long Huyết quân đoàn chiến đấu lực, phát huy đến mạnh nhất. Tuy nhiên hai người đã nghiên cứu ra lý luận cơ bản. Nhưng là tại thực hành quá trình bên trong, cần phải không ngừng tìm tòi tiến lên, đây là một cái dài dằng dặc mà rườm rà quá trình. May ra mặc kệ là Hạ Thần vẫn là Quách Nhiên, ở phương diện này đều là có thiên phú kinh người cùng kiên quyết người, trận hình tại dần dần thành thục. Long Huyết chiến sĩ nhóm, cũng tại tập diễn quá trình bên trong, dần dần cảm thấy đại trận uy lực kinh khủng, nguyên một đám hưng phấn không thôi, đối sau này thành công, tràn đầy chờ mong. Tại hai người khẩn trương bận rộn bên trong, Huyền Thiên Đạo Tông thu hoạch được 150 ức linh tinh khen thưởng tin tức, truyền khắp toàn bộ Đông Huyền Vực. Đồng thời Long Trần đem 150 ức linh tinh, làm 3 phần, một phần phân cho Khai Thiên Chiến Tông cùng một phần làm tiền trợ cấp tin tức truyền ra. Triệt để chấn kinh toàn bộ Đông Huyền Vực. Phải biết, rất nhiều tông môn vốn liếng, cũng bất quá mấy chục vạn linh tinh mà thôi, mấy triệu linh tinh, cái kia đã là nhất lưu tông môn. Mà Huyền Thiên Đạo Tông, lập tức thu được 150 ức linh tinh, để vô số tông môn đỏ mắt đố kỵ, bọn họ có chút hối hận. Bọn họ hối hận nghe người khác giật dây, lui ra Ma Uyên chi chiến, để Huyền Thiên Đạo Tông một nhà độc thôn tất cả khen thưởng, bọn họ đỏ mắt. Đố kỵ. Nhất là Khai Thiên Chiến Tông, chỉ bất quá xuất động 3.000 người, mà lại trên chiến trường, một người cũng chưa chết, thì thu được 50 ức linh tinh phân hoa hồng, điều này có thể không khiến người ta ghen ghét. Tại là có người thì nhảy ra chỉ trích Long Trần dùng người không khách quan, Huyền Thiên Đạo Tông mấy vạn đệ tử chết rồi, mà Khai Thiên Chiến Tông một cái cũng chưa chết, cũng chia 50 ức linh tinh, chẳng lẽ Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, mệnh cứ như vậy đáng tiền, người khác đều là cỏ rác à. Thậm chí rất nhiều cường giả, bắt đầu giật dây những người chết kia thân nhân đi ra gây sự. Để bọn hắn đứng ra chỉ trích Huyền Thiên Đạo Tông. Đáng tiếc là, những người này đều không có phản ứng đến hắn nhóm, bọn họ lại không phải người ngu, bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông, như mặt trời giữa trưa, người nào cùng bọn hắn đối nghịch, đều là tự rước lấy nhục. Mà lại những cái kia tại Ma Uyên chi chiến bên trong chiến tử đệ tử thân nhân, đều thu được phong phú tiền trợ cấp, số tiền kia. Đối bọn hắn tới nói, đã là không dám tưởng tượng con số. Mặc dù có chút người có thể sẽ bị một số lời đồn ảnh hưởng, trong lòng sinh ra một số bất mãn, nhưng là bọn họ cũng đều biết Long Trần tính khí. Ai dám đi Huyền Thiên Đạo Tông nháo sự, Long Trần tuyệt đối sẽ không chút do dự đưa bọn hắn cùng hy sinh thân nhân đoàn tụ. Đối với dạng này lời đồn, Long Trần lười nhác giải thích, Lý Thiên Huyền lại ban bố thông báo, Huyền Thiên Đạo Tông cùng Khai Thiên Chiến Tông là quan hệ hợp tác. Khai Thiên Chiến Tông ông lấy quyết tâm quyết tử trợ giúp Huyền Thiên Đạo Tông, theo lý thuyết, khen thưởng cần phải chia đồng ăn đủ. Bây giờ làm ba phần, đã là một loại hết lòng quan tâm giúp đỡ, mà lại Huyền Thiên Đạo Tông cho ra tiền trợ cấp, tuyệt đối là cái khác vượt mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Nếu như không tin, có thể chính mình đi thăm dò. Kết quả Lý Thiên Huyền thanh âm vừa ra, những âm thanh này lập tức liền câm, bởi vì Lý Thiên Huyền nói đến cũng là sự thật, không vừa lòng là bởi vì không có so sánh một chút về sau, bọn họ đã cảm thấy Huyền Thiên Đạo Tông đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá tiền trợ cấp phong ba vừa mới lắng lại, mặt khác một cái tin, lại nhấc lên sóng to gió lớn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1723, Mà Thiên Giới. Thiên Cơ Đảo đối toàn bộ Thiên Võ Đại Lục ban bố thông báo, cái này thông báo trực chỉ Long Trần. Thông báo ngôn từ cực kỳ sắc bén, trực chỉ Long Trần bịa đặt hãm hại, vu hãm Thiên Cơ Đảo, lấy Mạc Tu Hữu tội danh, áp đặt cho Thiên Cơ Đảo, chửi bới Thiên Cơ Đảo, cho Thiên Cơ Đảo mang đến cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Thiên Cơ Đảo có quyền bảo vệ tôn nghiêm của mình và thanh uy, đặc biệt phát ra thông báo, muốn Long Trần nhận thức đến sai lầm của mình ngôn luận, nếu không Thiên Cơ Đảo vì bảo vệ danh dự, đem đối Long Trần tiến hành chế tài. Một đoạn vô cùng không có dinh dưỡng thông báo. Nói trắng ra là cũng là đánh chết cũng không thừa nhận chính mình hành động, dù sao Long Trần không có bất kỳ chứng cớ nào. Bọn họ phát cái này thông báo, là bởi vì Long Trần trước đó cố ý lan rộng ra ngoài, Thiên Cơ Đảo cố ý phá hư Ma Uyên tin tức, lúc ấy tin tức này tại Thiên Võ Đại Lục tạo thành sóng to gió lớn. Mọi người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần sẽ ở nhắn lại lên, hướng Thiên Cơ Đảo khởi xướng khiêu chiến. Nhưng là Long Trần vào trước là chủ, làm rõ cùng Thiên Cơ Đảo mâu thuẫn, đại đa số người đều tin tưởng, Long Trần khiêu chiến không phải là bắn tên không đích. Dù sao nếu như không có thâm cừu đại hận, không ai nguyện ý cùng Thiên Cơ Đảo là địch, Thiên Cơ Đảo là một cái khiến vô số tông môn làm kiên kỵ tồn tại. Bây giờ thì tính Thiên Cơ Đảo phát ra thanh âm, nhưng là không có nhiều người tin tưởng, nhận vì Thiên Cơ Đảo bất quá là đi cái bình thường thói quen mà thôi, loại này chết không thừa nhận vô lại thói quen, tất cả mọi người thấy cũng nhiều. Mặt đối Thiên Cơ Đảo thông báo, Long Trần nơi này trả lời, cho lão tử chờ lấy. Long Trần lười đi chơi với bọn hắn loại này thói quen, hiện tại Long Trần còn không có thực lực giết chết bọn họ. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đem lửa giận áp ở trong lòng, hắn đã biểu hiện ra phẫn nộ của mình, chờ thời cơ chín mùi, Thiên Cơ Đảo thì phải thừa nhận Long Trần tức giận, chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc. Ngoại trừ Hà Thần đến, Long Huyết quân đoàn lại nghênh đón một kinh hỷ, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ vậy mà cảm ứng được thiên đạo chi lực, vậy mà phát sinh dị dạng ba động. Làm chiếm được tin tức này thời điểm, Long Trần gương mặt vẻ mờ mịt, nhưng là Lý Thiên Huyền lại cuồng hỉ, nói cho Long Trần, đây là dị tượng thức tỉnh dấu hiệu. Để mọi người tranh thủ thời gian bế quan. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, tại đã trải qua lần này sinh tử chi chiến, nhất là tại tà đạo cường giả tự sát thức công kích đến. Chưa bao giờ cảm giác được tử vong gần như thế. Tại tử vong uy hiếp áp bách dưới, tinh thần của bọn hắn cảnh giới, vậy mà đạt được tăng lên cực lớn, nhất là tại huyết hồn thạch tẩy lễ về sau, lấy tử vong tiến hành rèn luyện, vậy mà đụng chạm đến thiên đạo bình cảnh, thiên đạo dị tượng lại muốn bắt đầu đã thức tỉnh. Long Trần nghe được tin tức này cũng là mừng rỡ như điên, lập tức an bài mọi người bế quan. Một khi mọi người dị tượng sơ tỉnh, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn đem về lần nữa tăng lên một cái độ cao, đây quả thực là lần này Ma Uyên chi chiến, thu hoạch lớn nhất. Long ca, ta thật đói, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Tất cả mọi người bế quan, Quách Nhiên cùng Hạ Thần cả ngày đều ở bận rộn, A Mang đột nhiên tìm được Long Trần. Long Trần không khỏi giật nảy mình, lúc này mới mấy cái ngày, A Mang lại gầy đi trông thấy Nhi, cảm giác đều muốn da bọc xương, lần trước ăn hết huyền thú nhất tộc cường giả một cái cánh tay, một cái bắp đùi. Đã vậy còn quá nhanh thì tiêu hao sạch. Được, Long ca cùng ngươi ra ngoài, cho ngươi tìm ăn, bất quá tìm ăn trước đó, ngươi trước bồi Long ca đi một chỗ. Huyền Thiên Đạo Tông hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, trận pháp tại Hạ Thần nỗ lực dưới, không ngừng mà hoàn thiện, Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng tại mỗi ngày vất vả tập diễn trận pháp, Mộng Kỳ bọn người ở tại bế quan, tạm thời không có Long Trần chuyện gì, Long Trần muốn đi một chuyến Đông Huyền quận. Cùng Lý Thiên Huyền lên tiếng chào hỏi, Long Trần mang theo A Mang lấy truyền tống trận đi vào Đông Huyền Quận, bất quá lần này, A Mang bị lưu tại Phi Chu bên trong, Long Trần cũng đổi một bộ dung mạo. Vụng trộm tìm tới thủy ma tộc ở chỗ này một cái cứ điểm, nơi này là Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến định ngày hẹn địa phương, lúc trước Nguyệt Tiểu Thiến trợ giúp hết Long Trần về sau, lập tức biến mất, cũng không có quá nhiều giao lưu. Thánh cô đại nhân đã trở về trong tộc, cũng dặn dò tại hạ, mang ngài chạy tới ma thiên giới. Bí mật cứ điểm bên trong một cái mệnh tinh cảnh thủy ma tộc lão giả, đối Long Trần cung cung kính kính nói, thủy ma tộc có phải hay không xảy ra chuyện gì? Long Trần trầm giọng hỏi, hắn cảm giác có chút không đúng. Lần trước thất trưởng lão cũng là bởi vì trong tộc có việc. Vội vội vàng vàng trở về, lần này Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà mấy cái ngày cũng không chờ, chỉ sợ là có chuyện gì phát sinh. Mà thiên giới xảy ra chút vấn đề, muốn không, chúng ta vẫn là động trước thân, trên đường lại nói rõ đi. Lão giả kia nói. Long Trần gật gật đầu, cùng lão giả kia, lên Phi Chu, trực tiếp hướng Thiên Võ Hoàng Hải bay đi. Trên đường, lão giả kia cùng Long Trần giới thiệu, mà thiên giới chính là một phương tiểu thế giới, hiện tại đại thời đại tiến đến, bị Thiên Võ Đại Lục thế giới chi lực đè ép, mà thiên giới bộ phận địa phương xuất hiện xé rách, không gian nứt ra. Dẫn đến yêu thú xâm lấn. Một năm trước, yêu thú cũng đã bắt đầu xâm lấn, thủy ma tộc bắt đầu phong tỏa không gian vết nứt, đem đến xâm phạm yêu thú, toàn bộ đánh giết. Thế nhưng là ngoại giới yêu thú không ngừng tràn vào, mà lại theo thời gian trôi qua, vết nứt không gian càng lúc càng lớn, yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Bây giờ ma thiên giới vết nứt, nhiều đến hơn 10 chỗ, trong đó lớn nhất một cái vết nứt, có mấy ngàn lý trưởng, yêu thú cường đại, không ngừng tràn vào ma thiên giới, thủy ma tộc không thể không ngày đêm ngăn cản. Theo yêu thú xâm lấn, thủy ma tộc đại bộ phận tinh lực đều bị bọn họ cho liên lụy. Thậm chí rất nhiều ngoại phái cường giả, không thể không bị triệu hồi ma thiên giới, chống cự yêu thú. Những thứ này yêu thú rất khủng bố a. Long Trần không khỏi hỏi. Bọn chúng lực sát thương, cũng không phải là phi thường cường đại, nhưng là số lượng đông đảo, mà lại đang không ngừng xâm lấn. Ngày đêm không ngừng, hơn một năm nay xuống tới, làm cho người thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng lại nghĩ không ra cái gì hữu hiệu biện pháp. Lão giả kia thở dài. Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn phía sau, đã tiến vào trạng thái ngủ A Mang cười nói, có lẽ huynh đệ của ta, có thể cho các ngươi giải quyết vấn đề. Phi Chu cấp tốc tiến lên, A Mang cũng đã ở phía sau ngủ thiếp đi, bởi vì không có ăn, trạng thái ngủ A Mang, tiêu hao nhỏ nhất. Cho nên khi đói khát vô cùng nghiêm trọng thời điểm, A Mang liền sẽ tiến vào loại trạng thái này, đến hàng hao phí thấp. Lần này A Mang thức tỉnh, ngoại trừ ngày đầu tiên vô cùng tinh thần bên ngoài, thời gian còn lại, đều có chút mặt ủ mày chau. Long Trần đã kiểm tra A Mang thân thể, hắn hiện tại thân thể, lại bắt đầu tiến nhập Long Trần mới quen lúc trạng thái, đại bộ phận tế bào cũng bắt đầu ngủ say, chỉ có chút ít tế bào tại vận chuyển. Nói cách khác, A Mang thân thể tiến nhập một loại trạng thái khác, hoặc là dựa theo nhân loại tu hành thuyết pháp, cũng là A-mang tiến giai. Chỉ bất quá tiến giai về sau A-mang, đối huyết nhục nhu cầu càng thêm khủng bố, cái kia huyền thú nhất tộc thông minh cảnh cường giả cánh tay bắp đùi, đều chỉ có thể đỉnh nhất thời chi đói, hiện tại A-mang, chính là một cái chân chính quái vật. Phi Chu một đường chạy như bay, bay về phía Thiên Võ Hoàng Hải đông bắc phương hướng, mấy ngày sau, cái kia thủy ma tộc lão giả để Long Trần tại Thiên Võ Hoàng Hải bên trong một tọa độ lên dừng lại. Nơi này là một cái vô cùng địa phương không đáng chú ý. Thủy ma tộc lão giả lấy ra một cái cổ lão cốt phù, ở trong hư không vạch một cái, một đạo hào quang sáng chói hiện lên, đem Phi Chu thôn phệ. Long Trần nhất thời cảm giác được Phi Chu tại không gian bên trong xuyên thẳng qua, mà tại Phi Chu xuyên thẳng qua thời điểm, thủy ma tộc lão giả trong tay cốt phù văn liên tục huy động, Phi Chu tại không gian bên trong liên tục xuyên qua. Long Trần biết, đây là một loại cực kỳ phức tạp liên tục truyền tống trận, dù cho người khác tìm được nơi này, không biết truyền tống trận tọa độ không gian, vĩnh viễn tìm không thấy cửa vào, đây là một cái tuyệt đối an toàn truyền tống trận. Làm cái kia thủy ma tộc lão giả liên tục truyền tống 9 lần về sau, phía trước hư không bên trong, xuất hiện một cái truyền tống trận. Cái truyền tống trận này vậy mà xuất hiện trên hư không, điểm này khiến Long Trần trong lòng bội phục, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, hắn vẫn cho là, cuối cùng truyền tống trận sẽ tại Thiên Võ Hoàng Hải phía dưới. Làm truyền tống trận xuất hiện, Long Trần thấy được bốn cái thủy ma tộc lão giả, ngồi xếp bằng trên hư không, bọn họ thật giống như bốn cái một loại pho tượng không nhúc nhích. Làm Phi Chu chậm rãi đến gần thời điểm, bọn họ mới từ từ mở mắt. Con ngươi bên trong, có ma văn hiện lên, tinh quang như điện, xuyên thủng hư không, cái này bốn cái thủy ma tộc lão giả, đều là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là bọn họ uy áp hết sức kinh người. Long Trần phi thuyền trên, mang theo phòng ngự, nhưng là cái kia bốn cái thủy ma tộc ánh mắt của lão giả, dường như có thể xuyên thủng hết thảy, nhìn thoáng qua Phi Chu về sau, bốn người hai tay kết ấn, to lớn trên truyền tống trận, phù văn sáng lên, tạo thành một cái lối đi, Long Trần Phi Chu, không tự chủ được tiến nhập thông đạo. Ông Phi Chu rung lên bần bật, Long Trần nhất thời cảm thấy trước mắt thế giới biến đổi. Hắn cảm nhận được một loại cùng thiên võ đại lục hoàn toàn khác biệt khí tức. Nơi này là một mảnh vùng đất hoang vu, cao sơn liên miên chập trùng, nhưng lại không có đại thụ che trời, chỉ có thấp bé thảm thực vật, rất nhiều nơi nham thạch trần trụi, những cái kia nham thạch tuy nhiên đi qua năm tháng ăn mòn, vẫn như cũ lưu lại mạnh mẽ uy áp, thậm chí mang theo màu đỏ sậm ấn ký, dường như cái kia là cường giả máu tươi xâm nhiễm qua. Chúng ta ma thiên giới, vốn là một chốn cực lạc, nhưng là trải qua vô số lần đại chiến, đã hiện ra hiện tại bộ dáng. Thủy ma tộc lão giả trên mặt hiện lên một vệt cảm khái nói. Chúng ta thủy ma tộc, tại sao muốn bị thiên võ đại lục cường giả truy sát? Long Trần một đường lên mấy lần muốn hỏi, nhưng là lớn nhất cuối cùng vẫn là nhìn được, có thể khi thấy tràng cảnh này, Long Trần rốt cục nhìn không được hỏi lên. Long Trần biết, đây cũng là thủy ma tộc lớn nhất bí mật, Long Trần một mực không tiện truy vấn, nhưng là bây giờ, Nguyệt Tiểu Thiến trợ giúp Long Trần, cùng một chỗ diệt sát thiên dực huyết ma tộc cường giả, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cho nên hắn yêu cầu chứng nhận một chút. Vấn đề này, ngài vẫn là tự mình hướng Thánh Cô Đại Nhân chứng thực đi. Cố sự quá dài, để cho ta một cái lão già nát rượu mà nói, khẳng định nhạt như nước ốc, nghe khiến người ta phiền chán. Thủy ma tộc lão giả mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một vẻ khác loại ý vị. Phi Chu một đường hướng về phía trước, càng đi về trước, trên mặt đất uy áp càng mạnh, đại địa phía trên vô tận khe rãnh, cùng cái kia bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm nham thạch, đều tỏ rõ lấy, nơi này đã từng là một mảnh chiến trường. Phi Chu đi tiếp ròng rã nửa ngày, phía trước rốt cục thấy được một cái cánh cửa khổng lồ, môn hộ cao vút trong mây, phía trên điêu khắc một cái to lớn ma chữ. Cái kia ma chữ, thần quang sáng chói, chiếu rọi bầu trời, uy áp rung chuyển càng khôn, dường như đó là một cái thần minh ấn ký, khiến vạn cổ rung rẩy. Tại cánh cửa khổng lồ phía trước, một cái vóc người thước tha, khuôn mặt trắng nõn tuyệt mỹ nữ tử, chính chờ ở nơi đó, trong đôi mắt đẹp, mang theo từng tia dị sắc, mỹ lệ khóe miệng hơi hơi cong lên một cái đường cong. Long Trần nhìn lấy cái thân ảnh kia, trên mặt cũng hiện lên một vệt nụ cười, rốt cục nhìn thấy Nguyệt Tiểu Thiến. Chương 1724, Nguyệt Tích Hàng. Hôm nay Nguyệt Tiểu Thiến, không có mang màn che mặt, đứng ở nơi đó, giống như một đóa hoa sen mới nở, xinh đẹp không gì sánh được, yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần Phi Chu lái tới. Làm Long Trần đi xuống Phi Chu, thủy ma tộc lão giả, đã vô cùng thức thời rời đi, cửa lớn trước đó, chỉ còn lại có Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến hai người. Hai người bốn mắt đối lập, yên tĩnh mà nhìn xem đối phương, đồng hoang từ biệt, mấy năm không có gặp nhau, lần trước Nguyệt Tiểu Thiến tuy nhiên xuất thủ tương trợ, nhưng là hết thảy đều quá nhanh. Nhanh đến hai người căn bản không có thời gian giao lưu. Ta rất nhớ ngươi. Long Trần miệng ngập ngừng, cuối cùng chỉ phun ra như thế mấy chữ. Nguyệt Tiểu Thiến cười, trên khóe miệng chỗ ngoặt, đôi mắt đẹp chỗ ngoặt thành Nguyệt Nha, tòng Nguyệt Trăng bên trong, có mỹ lệ giọt sương, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt, nhưng như nước mắt như mưa, chọc người vô tận triều mến. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp mẹ ta. Nguyệt Tiểu Thiến xinh đẹp mặt hơi đỏ lên, nhưng là vẫn như cũ đánh bạo lôi kéo Long Trần tay, trong con ngươi mang theo ngượng ngùng, nhưng là không che giấu được ý mừng rỡ. Cái kia, khiến người ta chiếu nhìn một chút Phi Chu đi, A Mang còn ở bên trong ngủ đây. Long Trần chỉ Phi Chu cười nói. Long Trần không nguyện ý tùy tiện đánh thức A Mang, bởi vì A Mang một khi tỉnh lại, thân thể tiêu hao phi thường lớn, đói khát sẽ lệnh hắn vô cùng khó chịu, đối A Mang tới nói, đói khát thì là một loại cực hình. Yên tâm đi. Tại ma thiên giới bên trong, hết thảy đều là an toàn. Nguyệt Tiểu Thiến cười nói. Long Trần lúc này mới yên tâm, cùng Nguyệt Tiểu Thiến tay nắm, chậm rãi đi vào thông đạo. Phi Chu cũng không có lập tức đi theo. Nguyệt Tiểu Thiến cùng Long Trần cùng nhau đi vào thông đạo. Long Trần cùng Phi Chu cùng nhau đi vào thông đạo. Phi Chu cùng Nguyệt Tiểu Thiến cùng nhau đi vào thông đạo. Nguyệt Tiểu Thiến cùng Nguyệt Tiểu Thiến cùng nhau đi vào thông đạo. Nguyệt Tiểu Thiến cùng Nguyệt Tiểu Thiến cùng nhau đi vào thông đạo. Nguyệt Tiểu Thiến cùng Nguyệt Tiểu Thiến cùng nhau đi vào thông đạo. Nguyệt Tiểu Thiến cùng Nguyệt Tiểu Thiến cùng nhau đi v chậm rãi hướng trong cửa lớn đi đến. Tiến vào cửa lớn, phía trước xuất hiện một đám mây sương mù, chồng chất, giống như thất thải tường vân, ngưng tập hợp một chỗ, trên không trung vừa đi vừa về lưu động. Long Trần, ngươi thật sự là ta thủy ma tộc cứu tinh, nhìn, cao chọc trời tường vân đều tới đón tiếp ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn đến phía trước màu sắc rực rỡ vân vụ, không khỏi mừng rỡ như điên mà nói. Ta lại cảm thấy, ngươi mới là phúc tinh của ta, có ngươi tại bên cạnh ta, trong lòng ta sẽ cảm thấy vô cùng an tâm. Long Trần lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc nói, Long Trần đối với Nguyệt Tiểu Thiến cái kia uyên bác tri thức, bội phục sát đất, mặc kệ sự tình gì, nàng giống như đều biết đồng dạng, có nàng tại, liền không có không giải được bí ẩn. Nghe được Long Trần khích lệ, Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt càng thêm đỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui sướng, chăm chú kéo lại Long Trần đại thủ. Nữ nhi của ta, ban đầu là không là chính là như vậy bị ngươi lừa gạt đi tâm đâu. Đúng lúc này, phía trước vân vụ chậm rãi biến mất, một cái mang theo trêu tức thanh âm truyền đến. Chỉ thấy phía trước một cái nhìn qua ba mươi mấy tuổi phụ nhân xinh đẹp, búi tóc kéo cao, mắt phượng sinh uy, mi tâm chỗ, vậy mà mang theo một cái tử kim sắc mà chữ ấn ký, tay cầm một cái mộc trượng, một đôi thâm thúy con ngươi, yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần. Khi thấy người thiếu phụ này lúc đem Long Trần giật nảy mình, phụ nhân này không có tán phát ra cái gì khí tức, nhưng là trên người nàng, có một loại bẩm sinh cao quý cùng uy nghiêm, bất kỳ người nào đứng ở trước mặt của nàng, đều cảm giác được một loại tự ti mặc cảm, dường như liếc nhìn nàng một cái, đều là một loại khinh nhờn. Tại thiếu phụ kia trên thân, mang theo một loại thần minh đồng dạng khí tức, toàn bộ thế giới pháp tắc, đều tại đối nàng cúng bái, đó là Long Trần chưa từng thấy qua một loại khí chất. Không có phóng thích khí tức cùng uy áp, chỉ là bằng loại khí chất này, tự khiến người có một loại quỳ bái xúc động. Long Trần lần đầu gặp phải cường giả như vậy, đây tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ, loại khí tức này, Long Trần chỉ ở đại tế ti trên thân, cảm nhận được qua, phụ nhân này khí tức, càng thêm rộng rãi, càng nhiều một tia tiên vận. Mẹ, Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ đến cùng táo một dạng, oán trách kêu một tiếng, cúi đầu, không dám nhìn Long Trần. Long Trần biết, trước mắt cái này cường giả khủng bố, cũng là Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân, cũng là thủy ma tộc tộc trưởng. Bất quá Long Trần cảnh tượng hoành tráng gặp quá nhiều, mỉm cười, không mình hành lễ nói, vãn bối Long Trần. Xin ra mắt tiền bối thật sự là ánh mắt như quýnh, nhìn rõ mọi việc, vãn bối cũng là dựa vào cái miệng này lừa dối người tới ăn cơm. Bất quá đối với Tiểu Thiến, tiền bối mà nói chỉ nói đúng phân nửa, vãn bối đến bây giờ còn không thành công lừa gạt đến Tiểu Thiến trái tim, nhưng là tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ cố gắng. Phụ nhân kia nghe Long Trần lời nói, không khỏi cười mắng, tốt một cái đồ vô sĩ, gạt người vậy mà như thế nói lớn không ngượng. Cái kia phụ nhân xinh đẹp khí chất ung dung, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều mang một loại không cách nào nói rõ cao quý. Dường như đó là một loại bẩm sinh mị lực, làm cho người sinh lòng hảo cảm. Tuy nhiên Nguyệt Tiểu Thiến cùng mẹ của nàng, có bảy phần giống nhau, bất quá Nguyệt Tiểu Thiến Mỹ cùng mẫu thân của nàng, có hoàn toàn khác biệt phong cách. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân mỹ lệ, cho người ta một loại ung dung hoa quý, nhưng lại yên tĩnh an lành, làm lòng người sinh tôn kính cùng kính yêu. Mà Nguyệt Tiểu Thiến mỹ lệ, lại có chút kinh tâm động phách, làm cho người không dám nhìn thẳng, nàng vẻ đẹp, khiến người vô pháp tự kềm chế, nhất là nàng cặp mắt kia, Long Trần lần thứ nhất nhìn thời điểm, cảm giác hồn phách đều muốn bị vạch đi. Đó là một loại kinh tâm động phách mỹ. Loại này mỹ rất nguy hiểm, sẽ cho người trầm luân, sẽ làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Nguyệt Tiểu Thiến cùng Mộng Kỳ đồng dạng đều là đẹp như tiên nữ, nhưng là cái trước lại nhiều hơn một loại mị hoặc chúng sinh vũ mị. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt thủy chung đỏ đỏ, giống như quả táo chín, nhưng là tay ngọc thủy chung lôi kéo Long Trần đại thủ, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Tạ tạ tiền bối khích lệ, vãn bối trước mắt chỉ có chút bản lãnh này, xem như có thể đem ra được. Long Trần cười hắc hắc nói, tán gái không vô sĩ. Độc thân cả một đời, truy mỹ nữ, liền muốn nội tình đầy đủ, da mặt dày, dây dưa đến cùng không buông tay. Cái kia phụ nhân xinh đẹp cũng không để bụng, khẽ gật đầu, thu liễm nụ cười trên mặt, hơi có chút nghiêm túc nói, Long Trần, nếu như ta đem Tiểu Thiến giao phó cho ngươi, ngươi nguyện ý chiếu cố nàng cả một đời, không rời không bỏ a? Nguyện ý, người nào nếu như muốn thương tổn nàng, trừ phi bước qua ta Long Trần thi thể. Long Trần cũng nói năng có khí phách mà nói, đây là một loại hứa hẹn. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cảm tình, tuy nhiên chưa bao giờ làm rõ qua, nhưng là lẫn nhau đều biết tâm tư của đối phương. Bây giờ Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân tỏ thái độ, Long Trần tự nhiên cũng tuyệt đối nghiêm túc, tâm lý nghĩ như thế nào, thì nói thế nào. Đối với Long Trần hứa hẹn, tuy nhiên Nguyệt Tiểu Thiến đã sớm chuẩn bị, nhưng là bị Long Trần chính miệng nói ra, vẫn như cũ vô cùng cảm động, đôi mắt đẹp hơi có chút phím hồng. Ban đầu ở Cửu Lê Bí Cảnh, mới quen nàng thời điểm, hai người đối mặt cái kia không cách nào chiến thắng mang tộc cường giả hài cốt thời điểm, Long Trần biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn ngăn tại trước người của nàng, khi đó, Long Trần đã trong lòng nàng chôn xuống một hạt giống. Cũng bởi vì hạt giống này, Nguyệt Tiểu Thiến trong phương tâm, đã toàn bộ bị nam nhân này chiếm cứ, không cách nào tự kềm chế. Tại Vạn Cổ Lộ, Nguyệt Tiểu Thiến lúc độ kiếp, bị cường giả bí ẩn liên lụy, kém chút chết bởi lôi kiếp phía dưới, Long Trần nổi giận phản kích, cùng trời là địch, đem cửu thiên xé rách lúc tình cảnh, đã triệt để chinh phục lòng của nàng. Dù là bởi vì Tiểu Thiến, mà cùng toàn bộ thế giới là địch a. Phụ nhân xinh đẹp ánh mắt nhìn lấy Long Trần, ý vị thâm trường nói, Long Trần bỗng nhiên cười, dù là không có Tiểu Thiến, ta đã là thế gian đều là địch. Bây giờ, địch nhân nhiều cùng thiếu, với ta mà nói, không có gì khác biệt. Long Trần trong tươi cười, có một tia đắng chát, có một chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng có được một loại hào hùng, thế gian đều là địch lại như thế nào? Ta tự có một mệnh tương bính, không phục thì làm chứ sao? Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân, gật gật đầu, không khỏi tán thán nói, có lẽ trên cái thế giới này, chỉ có cửu tinh truyền nhân, mới có như thế hào hùng bá khí. Ông, bỗng nhiên Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân sau lưng không gian phun trào, vô số cường giả xuất hiện tại phía sau của nàng, lại có đếm hơn trăm vạn. Nguyệt Tích Hàn, xuất lĩnh thủy ma tộc tất cả chiến sĩ, bái tạ cửu tinh truyền nhân ân điển. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân sắc mặt nghiêm nghị, vậy mà đối Long Trần bái, mà ở sau lưng nàng thủy ma tộc cường giả, bất luận già trẻ nam nữ, toàn bộ quỳ một chân trên đất, hai tay vịn ngực, thì liền Nguyệt Tiểu Thiến cũng quỳ một chân trên đất, trên gương mặt tất cả đều là vẻ nghiêm nghị. Tiền bối cái này. Long Trần lập tức luống cuống, không biết Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân tại sao muốn làm như thế, lệnh hắn có chút trở tay không kịp. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân hành lễ về sau, chậm rãi đứng lên hình. Cái khác thủy ma tộc cường giả cũng theo chậm rãi đứng lên. Về sau đừng gọi ta tiền bối, gọi ta hàng di tốt, kỳ thật ngươi theo chúng ta thủy ma tộc, vốn chính là người một nhà. Nguyệt Tích Hàn nhìn lấy Long Trần, con ngươi bên trong mang theo một loại ấm áp. Cái kia, chúng ta tương lai là người một nhà, ta có thể hiểu được, thế nhưng là vốn chính là người một nhà, ta không biết rõ. Long Trần nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến, lại nhìn xem Nguyệt Tích Hàn có chút choáng váng. Bởi vì chúng ta thủy ma tộc, cùng cửu tinh một mạch, có quan hệ cực kỳ mật thiết. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân khẽ mỉm cười nói. Cái kia. Tiền bối chẳng phải là biết cửu tinh bí mật. Long Trần vừa mừng vừa sợ mà nói. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân gật gật đầu, biết một số, bất quá ta không thể nói ra được, ngươi cũng không muốn hỏi, kỳ thật cũng không cần thiết hỏi, ở trong đó liên lụy nhân quả, quá mức khủng bố, không người nào có thể tiếp nhận. Ta thủy ma tộc vì thế nhân truy sát, không thể chứa ở thiên địa, mà Long Trần ngươi, vì Tiểu Thiến một người, thì không chút do dự tin mặc chúng ta, chính ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Long Trần trầm ngâm một chút nói, quả thật có chút kỳ quái. Khi biết được Tiểu Thiến là thủy ma tộc người lúc, ta biết rất rõ ràng, đây là một cái cấm kỵ, nhưng là trực giác của ta nói cho ta biết, các ngươi đều là người có thể tin cậy, chẳng lẽ cái này? Cho nên nói, chúng ta nhưng thật ra là người một nhà, lần thứ nhất làm Tiểu Thiến theo Cửu Lê Bí Cảnh khi trở về, ta liền biết tình huống của ngươi. Lúc ấy ta cố ý không cho Tiểu Thiến lại đi tìm ngươi, không muốn bởi vì chúng ta mà chậm trễ của ngươi phát triển, thế nhưng là về sau Tiểu Thiến tu hành xảy ra vấn đề, có cái tiểu nha đầu, vùng trộm chạy đến Đông Hoang Đan Tháp đi trộm dược. Lại bắt gặp ngươi. Khi đó, ta liền biết, giữa chúng ta gặp nhau, hẳn là trong minh minh một loại nào đó an bài, cho nên không còn có ngăn cản chúng ta thủy ma tộc cùng ngươi lui tới. Sự thật chứng minh, ngươi chính là chúng ta thủy ma tộc mệnh trung chú định cứu thế chủ, ngươi xuất hiện, để cho chúng ta thủy ma tộc tiến nhập phục hưng. Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân chậm rãi nói. Long Trần xuất hiện, lấy thiên đạo quả thần kỳ năng lực, để thủy ma tộc có thể vụng trộm dung nhập thiên võ đại lục, bắt đầu thu hoạch thiên võ đại lục tư nguyên, khiến cơ hồ đã tư nguyên khô kiệt thủy ma tộc, bắt đầu chậm rãi khôi phục nguyên khí. Không thể không nói, Long Trần là thủy ma tộc cải tử hồi sinh quan trọng. Ngươi cũng đã biết, điều này đại biểu cái gì không? Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân, tay ngọc đem trên trán tóc cắt ngang trán vén lên, lộ ra cái kia tử kim sắc, ma, chữ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1725, huyết mang, mang trung hoàng giả. Mà, vốn phải là quỷ khí âm u, dữ tợn kinh khủng một chữ, nhìn qua liền sẽ làm cho người chán ghét cùng hoảng sợ. Thế nhưng là cái này, mà, chữ xuất hiện tại thủy ma tộc mi tâm vị trí, ngược lại có một loại to lớn hùng vĩ, chính khí lẫm nhiên, trấn áp vạn cổ ý chí, làm lòng người sinh kính sợ. Cái này, mà, trên thực tế là một loại thần ấn, cũng là vinh diệu tiêu chí, càng là một loại công tích. Chúng ta thủy ma tộc cái này thần ấn, là tộc ta trấn áp vạn ma thần huy, phạm là ma tộc, đều lại nhận nàng chế ước cùng phong ấn, đây cũng là vì cái gì? Tiểu Nguyệt có thể giúp ngươi trấn áp những thiên dực kia huyết ma, hiện tại ngươi minh bạch đi. Nguyệt Tích Hàn thanh âm, mang theo sự tự tin mạnh mẽ cùng vinh diệu, trên mặt tất cả đều là thần thánh hào quang, cái này thần ấn, là các nàng thủy ma tộc lớn nhất vinh diệu. Long Trần trong lòng cuồng loạn, trấn áp vạn ma. Vinh diệu tiêu chí. Nói như vậy, thủy ma tộc cũng không phải là ma tộc, mà chính là trấn áp ma tộc công thần A, có phải là kỳ quái hay không? Chúng ta thủy ma tộc trấn áp vạn tộc, đã từng thủ hộ lấy thiên võ đại lục hòa bình, vì sao lại bị thiên võ đại lục truy sát? Nguyệt Tích Hàn nhìn lấy Long Trần. Trên mặt hiện lên một vệt cảm thán mà nói. Long Trần gật gật đầu, hắn xác thực không thể nào hiểu được, thiên võ đại lục cùng ma tộc như nước với lửa chính là tử địch, dựa theo địch nhân của địch nhân, chính là mình bằng hữu lý luận, hắn không thể nào hiểu được thủy ma tộc vì sao lại bị toàn bộ đại lục truy sát. Ta rất muốn nói cho ngươi, bất quá bây giờ còn không phải lúc, mà lại, đã ngươi tín nhiệm chúng ta như vậy, có biết hay không kết quả, đều là giống nhau. Nguyệt Tích Hàn khẽ mỉm cười nói. Long Trần gật gật đầu, đã Nguyệt Tích Hàn không nói, Long Trần cũng không hỏi tới nữa. Từ khi địa ngục trở về, Long Trần rốt cục hiểu được trong minh minh nhân quả, có nhiều thứ, là một loại thiên đạo cấm kỵ, nói ra, sẽ mang đến đáng sợ hậu quả. Rống, bỗng nhiên nơi xa gầm lên giận dữ truyền đến, chấn động thiên địa, tại chỗ thủy ma tộc cường giả hơi biến sắc mặt, ào ào bay đi. Không gian thông đạo lần nữa bạo phát thú triều, tất cả mọi người ai vào chỗ nấy. Nguyệt Tích Hàn quát nói. Long Trần cùng mọi người cùng nhau chạy vội phía trước, Long Trần thấy được phía trước hư không bên trên, vậy mà xuất hiện mười mấy nơi vết nứt không gian. Có vết nứt chỉ có hơn 10 dặm rộng. Mà bên trong một cái khe nứt to lớn, lại có mấy ngàn dặm lớn nhỏ, vô tận ma thú, vậy mà theo cái kia vết nứt bên trong, giống như thủy triều điên cuồng trào ra ngoài, nộ hống chấn thiên. Thập giai ma thú. Khá lắm, còn có thập nhất giai. Long Trần nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít ma thú, gào thét mà đến, thủy ma tộc các cường giả, huy động vũ khí ngăn cản, chỉ bất quá những ma thú kia nhiều lắm, quả thực vô cùng vô tận. A Man, mau tỉnh lại. Làm Long Trần nhìn đến những ma thú kia, không khỏi vừa mừng vừa sợ, trước tiên đem phi chu bên trong A Man đánh thức. A Man sau khi tỉnh lại, khi thấy cái kia ma thú chi hải. Ánh mắt lập tức phát ra ánh sáng màu lam, giống như sói đói đồng dạng thẳng hướng những ma thú kia. Phốc, một đầu thập nhất giai ma thú, bị A Man một quyền đập trúng đầu lâu, vạn trượng thân thế, lại bị một quyền nện thành xương máu, kinh khủng khí lãng bạo phát, đem phương viên mấy ngàn dặm không gian vỡ nát. Quyền phong những nơi đi qua, ma thú toàn diệt, cái xác không hồn. Đây là huyết mang chi lực, cái chủng tộc này không phải đã diệt tuyệt a? Nguyệt Tích Hàn nhìn đến A Man xuất thủ, không khỏi lấy làm kinh hãi. A Man một quyền đánh ra, thì liền Long Trần giật nảy mình, A Man nhục thân chi lực. Vậy mà khủng bố như vậy, quả thực có thể so với thần khí một kích. A Man, ngươi phải nhẹ một chút, không phải vậy ngươi cái gì cũng ăn không được á. Gặp A Man đần độn đứng ở nơi đó, một mặt không biết làm sao bộ dáng, Long Trần lớn tiếng nhắc nhở, A Man biến đến càng ngày càng kinh khủng, nhưng là não tử phản ứng, vẫn như cũ là chậm như vậy, hắn giống như vẫn không rõ, xảy ra chuyện gì. lần này A Man tỉnh lại, giống như liền chính hắn đều không rõ ràng thân thể của hắn, phát sinh biến hóa như thế nào. Đạt được Long Trần nhắc nhở về sau, A Man tự hồ kịp phản ứng, biết thu liễm khí lực. Thế nhưng là những cái kia thập nhất giai ma thú, ở trước mặt hắn, dường như bột mì đồng dạng, vỗ thì nát. Liên tục đánh chết vài đầu thập nhất giai ma thú, lại không có đạt được một đầu hoàn chỉnh ma thú thi thể, A Man không khỏi nổi giận. Bỗng nhiên miệng rộng mở ra, giống như cá voi hút nước, không trung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đem hư không bên trong xương máu hút vào trong miệng. Rầm rầm rầm. A Man liên tục bạo phát, một quyền đánh ra, hư không chấn động, thiên địa sụp đổ, không gian liên tục vặn vẹo, uyển như bôn lôi ở trong thiên địa nổ vang, những ma thú kia nhóm ào ào sụp đổ. A Man thì mở ra miệng rộng, điên cuồng hấp thụ những cái kia không trung sụp đổ huyết nhục, bộ dáng kia xem ra cực kỳ kinh người. A Man dạng này không được, sẽ nhập không đủ suất, chống những cái kia thân thể màu đỏ sậm, quanh thân không gian ba động lớn ma thú giết, những cái kia ma quái là thập nhất giai đỉnh phong ma thú. Long Trần kêu to. A Man tiếp tục như vậy, hắn hấp thu huyết nhục, căn bản không đủ hắn tiêu hao, không bao lâu liền muốn mệt mỏi nằm xuống, sẽ càng thêm đói khát. Long Trần đã sớm nhìn qua, những ma thú kia bên trong, có một ít thân thể màu đỏ sậm, khí tức nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Những thứ này ma thú đều là thập nhất giai đỉnh phong ma thú. Thập nhất giai ma thú, mặc kệ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ vẫn là đỉnh phong, theo trên thế hình là rất khó phân biệt, duy chỉ có theo khí tức lên, có thể rõ ràng phân biệt. Nhưng là A Man căn bản không hiểu cái gì là khí tức, cho nên Long Trần dạy hắn phân biệt nhan sắc cùng không gian ba động, nghe Long Trần lời nói sau, A Man trước tiên chọn lựa những cái kia cường tráng nhất thập nhất giai đỉnh phong ma thú đánh tới, phốc, một đầu to lớn tà mãng, bị A Man một quyền đập vỡ đầu lâu, nhưng là cái này một đầu thập nhất giai đỉnh phong ma thú. Nhục thân phi thường cường đại, đầu lâu sụp đổ, thân thể lại giữ lại. Rốt cục đạt được một đầu còn tính hoàn chỉnh ma thú thân thể, A Man không khỏi cuồng hỉ, trước ngực xuất hiện một cái màu bạc bát cơm, cơm trong chén phù văn sáng lên. Cái kia tà mãng to lớn thân thể được thu vào trong đó. Cái kia bát cơm là Quách Nhiên cố ý cho A Man chế tạo riêng, bởi vì A Man không sẽ sử dụng thuật pháp, Quách Nhiên cố ý tại đáy chén bố trí phù văn, dạng này A Man chỉ cần đem bát cơm nhắm ngay cái kia ma thú thi thể, liền có thể tự động thu lấy. Chiều cao vạn trượng tà long được thu vào trong chén thời điểm. Biến đến cùng một đầu cá chạch nhỏ đồng dạng lớn nhỏ, A Man một miệng nuốt vào. Lập tức tìm cái khác cường đại ma thú đi. A Man một mực chống cường đại nhất ma thú ra tay, cái khác ma thú cản đường, bị quyền phong của hắn ào ào vỡ nát. Rống đột nhiên, vết nứt không gian bên trong phát ra gầm lên giận dữ, một đầu như là cao như núi huyết sắc cuồng sư, theo vết nứt không gian bên trong vọt ra. Thân thể của nó muốn so phổ thông thập nhất giai ma thú lớn hơn mấy lần, uy áp khủng bố, nó mới vừa xuất hiện, cái khác ma thú ào ào dọa đến run lẩy bẩy. Nửa bước thông minh cấp ma thú. Long Trần trong lòng hơi kinh hãi. Đầu này huyết sắc cuồng sư, khí tức kinh người, đã bắt đầu hướng 10 nhị giai ma thú tiến giai, một khi tiến giai thành công, cái kia có thể chính là có thể địch nổi thông minh cảnh cường giả. Bất quá cái kia nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư, lúc này quanh thân tất cả đều là vết thương, máu tươi càng không ngừng tuôn ra, chật vật không chịu nổi. Long Trần nhìn xem cái kia nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư, lại nhìn xem cái không gian thông đạo kia, trong nháy mắt minh bạch, cái kia vết nứt hiển nhiên không cách nào làm cho cấp bậc này ma thú an toàn thông qua, mà đầu này nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư. Là cưỡng ép thông qua, kết quả bị bóp méo không gian cho xé rách thân thể. Cái kia nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư mới vừa xuất hiện, A Man hét lớn một tiếng, vội xong mà đi. Quanh cái kia nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư, một cái cự trảo, như là cao núi nền xuống. Đập vào A Man trên thân, đại địa vỡ nát một mảnh, kinh khủng khí lãng, đem chung quanh ma thú, đâm chết một mảng lớn, thành thế kinh người. Thế nhưng là nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư vừa mới đánh xuống một đòn, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, chờ nó cự trảo nâng lên lúc, đã máu me đầm đìa. Chỉ thấy A Man lúc này thân thể biến lớn, trở thành 100 trượng cự nhân, ông lấy nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư móng vuốt, điên cuồng đại cắn, miệng vừa hạ xuống. Sinh sinh đem móng vuốt liền xương mang thịt vỡ ra đến, điên cuồng nuốt. Cái kia nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư, nộ hống chấn thiên, cự trảo vung lên, đem A Man đánh bay ra ngoài, thế nhưng là A-man vừa mới rơi xuống đất, đại cước tại trên mặt đất khẽ chống, đại địa sụp đổ, hắn đã giống như là một tia chớp bổ nhào vào huyết sắc cuồng sư trên cổ, mở ra miệng rộng cũng là một miệng. Phốc, hóa thân 100 trượng A-man. Miệng to lớn, kề cận máu tươi hàm răng, vậy mà lóe ra hàn quang, miệng vừa hạ xuống, cái kia nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư, bị A-man cắn một cái phía dưới một khối lớn thịt. Tại A-man sắc bén hàm răng trước mặt, nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư cái kia cường đại phòng ngự lực hoàn toàn mất đi hiệu lực, dường như bị gặm bánh bao một dạng, một miệng một khối lớn. Được. Khủng bố, thật hung tàn. Tại chỗ thủy ma tộc cường giả, nhìn đến A-man bộ dáng như thế, không khỏi trong lòng cuồng loạn, chiến đấu như vậy hình ảnh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Huyết mang, thật không hổ là mang tộc bên trong hoàng giả, phần này lực lượng, làm cho không người nào có thể tin. Nguyệt Tích Hàn nhìn lấy A-man, từng miếng cắn xé nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư, mà cái kia huyết sắc cuồng sư, vậy mà không thoát khỏi được A-man, rất nhanh liền bị A-man cắn đứt cổ thân thể lập tức tê liệt, không khỏi cảm khái nói. Tiền bối, ngài đối mang tộc hiểu rõ rất nhiều sao? Long Trần không khỏi hỏi, đối với A-man lai lịch, Long Trần cũng vô cùng háo kỳ. Cũng không tính quá nhiều, mang tộc là một cái cực kỳ to lớn, cực kỳ khủng bố chủng tộc. Danh xưng thập phương đệ nhất thế giới cuồng chiến. Bọn họ không cần tu hành, lại dựa vào một cái miệng ăn khắp thiên hạ sinh linh, ngoài trừ nhân tộc, bọn họ cái gì đều ăn. Mang tộc phân lực rất, linh rất, xương rất, đi rất chờ 77 cái chủng tộc, trong đó huyết mang là mang tộc bên trong, huyết mạch đáng sợ nhất, chiến lực kinh khủng nhất nhất tộc, thống lĩnh tất cả mang tộc. Cái này A-man, cũng là huyết mang tộc người, hắn hiện tại ở vào mang huyết lần thứ hai giai đoạn lột xác. Có điều hắn khí huyết thiếu thốn lợi hại, còn không có triệt để hoàn thành thuế biến, rất nhiều thiên phú thần thông. Còn không có thức tỉnh. Nguyệt Tích Hàn giải thích nói. Ngay tại Nguyệt Tích Hàn giải thích trong lúc đó, A-man đã đem đầu kia nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư, tươi sống cắn chết, đem toàn bộ thân thể nuốt vào. Huyết mang nhất tộc thôn phệ năng lực cùng cắn xé năng lực là bẩm sinh, hàm răng của bọn hắn sẽ theo lấy bọn hắn thuế biến mà trở nên càng thêm cường đại. Thì liền thần khí cũng có thể cắn nát. Nguyệt Tích Hàn trong thanh âm, không khỏi mang theo một loại hâm mộ, mọc ra một miệng thần khí hàm răng, này thiên phú quá dọa người. Ngao đem đầu kia nửa bước thông minh cấp huyết sắc cuồng sư ăn. A-man phát ra một tiếng hưng phấn kêu to, thẳng tắp xông về cái kia cái không gian thật lớn vết nứt. Chương 1726, Nhu tình như nước. Âm âm. Theo A-man xuyên qua cái kia vết nứt không gian một trận lay động, thiên địa chấn động, vô tận không gian chi nhận bạo phát. Cái kia vết nứt không gian giống như một dòng sông, theo một thế giới khác, tràn vào cái thế giới này, bây giờ, A-man đi ngược dòng nước, hướng nhập vết nứt không gian, cùng lúc trước Quách Nhiên bị Long Trần đá nhập không gian thông đạo đạo lý là giống nhau, hắn cần phải thừa nhận cực kỳ khủng bố không gian đè ép cùng cắt chém. Lúc ấy Quách Nhiên khải giáp đều biến hình. Thế nhưng là bây giờ A-man xông qua cái kia vết nứt không gian. Cái kia kinh khủng không gian chi nhận, trảm ở trên người hắn, ào ào bị bắn ra, vậy mà không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. A-man bằng vào nhục thân phòng ngự, liền có thể ngăn cản không gian chi nhận, điều này nói rõ A-man nhục thân, so Quách Nhiên khải giáp càng khủng bố hơn. Oanh, vết nứt không gian một tiếng bạo hưởng, rung động kịch liệt, A-man thành công xông vào đối diện thế giới, thân hình cứ như vậy biến mất. Theo A-man xông vào đối diện thế giới, mà thiên giới không gian thông đạo bên trong tuôn ra ma thú, lập tức ít đi rất nhiều. Có thể tưởng tượng, A-man một khi tiến vào đối diện thế giới, tất nhiên sẽ gây nên tất cả ma thú công kích, bất quá Long Trần không lo lắng chút nào A-man an nguy. Đem A-man ném vào ma thú chi hải bên trong, thật giống như đem một con hổ, nhét vào con thỏ trong đám một dạng, ma thú không cách nào cho A-man tạo thành hữu hiệu thương tổn. Mà như vậy theo càng không ngừng ăn, lực lượng của hắn sẽ càng không ngừng tăng trưởng, có lẽ ở chỗ này, có thể để A-man đạt tới huyết mang tộc lần thứ hai thuế biến đại viên mãn. Tinh vẫn theo A-man tiến nhập vết nứt không gian, Long Trần duỗi bàn tay, từng đạo sao băng bắn ra, rơi vào ma thú chi hải bên trong, kim sắc hỏa diễm. Thôn phệ bọn họ, chung quanh biến thành một cái biển lửa. Theo Long Trần một kích, trên chiến trường ma thú trong nháy mắt bị trống rỗng một mảng lớn. Thủy ma tộc các chiến sĩ, lập tức cảm giác được nhẹ nhõm rất nhiều. Tiền bối, những thứ này ma thú đối với chúng ta rất hữu dụng a. Long Trần hỏi, hắn có chút không rõ, lấy Nguyệt Tích Hàn lực lượng, hoàn toàn có thể phất tay diệt sát những thứ này ma thú, nếu như Long Trần không có đoán chừng sai, nàng hoàn toàn có năng lực phong bế một số vết nứt không gian mới đúng. Long Trần trong miệng, chúng ta, không khỏi khiến Nguyệt Tích Hàn cảm thán. Long Trần vô cùng biết nói chuyện, một câu chúng ta có thể trong nháy mắt rút ngắn giữa lẫn nhau khoảng cách, cảm giác lẫn nhau là người một nhà đồng dạng. Có lúc, trong miệng mang theo chúng ta, sẽ làm cho người sinh ra vô cùng cảm giác thân thiết, nghe khiến người ta dễ chịu, muốn phải nhanh chóng rút ngắn người khác khoảng cách, hai chữ này, có vô cùng thần kỳ tác dụng. Nguyệt Tích Hàn gật đầu nói, trên thực tế những cái kia tiểu nhân vết nứt không gian, là chính chúng ta mở ra. Long Trần sững sờ, hắn có chút không rõ, Nguyệt Tích Hàn làm là như vậy vì cái gì, cái này khiến Long Trần cảm giác có một loại chó không cắn cầm cây gậy đâm. Cố ý ở không đi gây sự. Nguyệt Tích Hàn nhìn lấy Long Trần, trong mắt hiện lên một vệt vẻ cảm kích, tiếp tục nói, chúng ta thủy ma tộc bị đại lục truy sát nhiều năm như vậy, chỉ có thể yên tĩnh khôi phục nguyên khí, tại tư nguyên thiếu thốn tình huống dưới, kéo dài hơi tàn, sớm đã không còn huy hoàng của ngày xưa. Nhưng là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, chúng ta thủy ma tộc đệ tử, rốt cục có thể tại thiên võ đại lục hành tẩu, cũng bắt đầu kinh doanh, các loại tư nguyên cũng bắt đầu vững bước cung ứng, thời gian càng ngày càng tốt qua. Nhưng là một chủng tộc muốn hưng khởi, nhất định phải đi qua máu và lửa tẩy lễ. Nếu không coi như cường đại, cũng là tương đối cường tráng trâu, lực sát thương có hạn, cuối cùng vẫn biến thành con mồi. Cho nên, chúng ta nhất định phải ma luyện chính mình, cho nên coi là tốt tọa độ không gian, xé rách không gian, chính mình chế tạo ma thú xâm lấn. Dùng những thứ này vô tình ma thú, đến đoán luyện thủy ma tộc thiên tài, bọn họ tuy nhiên thiên phú cực cao, nhưng là không có đi qua chân chính sinh tử chi chiến, thực tế chiến đấu lực vô cùng có hạn, chúng ta chỉ có thể lựa chọn dùng ma thú tới làm đá mài đao. Chỉ bất quá, để cho ta không nghĩ tới chính là, chúng ta liên tục xé rách không gian. Kết quả không biết làm sao vậy, vậy mà phát động không gian mắc xích nước toát, tạo thành một cái khe nước to lớn. Vốn là chúng ta vết nứt, đều là đi qua chính xác thiết kế, dựa theo tọa độ không gian sức chịu đựng, đến xác định không gian lớn nhỏ. Dạng này vết nứt không gian, bình thường chỉ có thập nhất giai sơ kỳ cùng trở xuống ma thú có thể thông qua, mà những cái kia cường đại ma thú, muốn thông qua, khí tức của bọn nó sẽ khiến không gian chấn động, kích phát đại lượng không gian chi nhận bạo phát, đem diệt sát tại vết nứt không gian bên trong. Vốn là đây là một cái đã an toàn, lại thuận tiện luyện binh phương thức. Nhưng là cái này cái không gian thật lớn vết nứt, xác thực không tại dự liệu của chúng ta phạm vi bên trong. Long Trần trong nháy mắt minh bạch, bất luận chủng tộc nào muốn phải cường đại hơn, liền cần có một cái địch nhân cường đại ma luyện chính mình mới đi. Thủy ma tộc cùng thiên võ đại lục là địch nhân, nhưng là các nàng bây giờ còn chưa có thực lực cùng thiên võ đại lục cường địch giao thủ, nhưng là nếu như không có chiến tranh, thiên tài chỉ là bài trí, mà không cách nào thành là chân chính chiến sĩ. Nguyệt Tích Hàn cách làm, là phi thường chính xác, chỉ bất quá trên cái thế giới này. Có rất nhiều thứ, đều là không tại đoán trước phạm vi bên trong, cho nên mới bị làm có chút lúng cuống tay chân. Bất quá tình huống hiện tại, hẳn là còn ở Nguyệt Tích Hàn chưởng khống phạm vi bên trong, nếu không lấy Nguyệt Tích Hàn đã có thể mở ra những cái kia vết nứt, thì nhất định có chút năng lực đóng lại những cái kia vết nứt. Đây cũng là một loại ma luyện thế hệ tuổi trẻ phương thức tốt nhất, để bọn hắn nhìn đến cảm giác nguy cơ, càng có thể kích phát bọn họ bảo hộ gia viên, bảo hộ thân nhân đấu chí. Bởi vì Long Trần phát hiện, tham chiến thủy ma tộc cường giả, tu vi đều tại hóa thần cảnh trở xuống. Mà những cái kia mệnh tinh cảnh trưởng lão cấp các cường giả, chỉ có tại người khác xuất hiện thời khắc nguy hiểm, mới sẽ ra tay giúp đỡ. Dù sao những đệ tử này, vừa mới bắt đầu săn giết ma thú không bao lâu, còn không có chánh thức ma luyện ra phong mang, nếu như không có nhân quan chiếu, sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong, thủy ma tộc vốn là không tính hưng thịnh, loại này thương vong, bọn họ không chịu đựng nổi. Trước đó bởi vì ma thú quá nhiều, nhất là thập nhất giai ma thú quá nhiều, những trưởng lão kia có chút ứng phó không được, may mắn Long Trần xuất thủ, giúp bọn hắn giải quyết khẩn cấp. Mà lại Long Trần phạm vi công kích, cũng vừa đúng, chỉ bao trùm những cái kia cường đại ma thú tập trung địa phương. Cho bọn hắn thắng được một số cơ hội thở dốc, lại không có xáo trộn tiết tấu chiến đấu. Thủy ma tộc các cường giả, gặp Long Trần giơ tay nhấc chân ở giữa, diệt sát cường đại ma thú, như là hô hấp đồng dạng dễ dàng, trong lòng không khỏi rung động. Tuy nhiên bọn họ đều đã sớm nghe nói Long Trần sự tích, nhưng là rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần, bây giờ hời hợt một cái, lại làm bọn hắn thật sâu kính phục. Đồng dạng là hóa thần cảnh, Long Trần chiến đấu lực. Chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái, diệt sát mạng lớn ma thú, mí mắt đều không trêu chọc một chút, dường như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Theo A-Man hướng nhập vết nứt không gian, trên chiến trường ma thú dần dần bắt đầu giảm bớt, vết nứt không gian bên trong tuôn ra ma thú, cũng so trước đó ít đi rất nhiều. Tiểu Thiến, ngươi bồi Long Trần đến tổ địa đi một chút đi. Nguyệt Tích Hàn gặp tràn diện đã bị khống chế, đối Nguyệt Tiểu Thiến nói, Nguyệt Tiểu Thiến gật gật đầu, bỗng nhiên khuôn mặt hơi đỏ lên, đánh bạo tại Nguyệt Tích Hàn trước mặt, lôi kéo Long Trần tay. Hai người liền rời đi, Nguyệt Tích Hàn mỉm cười, cũng không nói gì. Long Trần bị Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo, hai người hướng ma thiên giới chỗ sâu đi đến. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, ma thiên giới vậy mà cường đại vô cùng, cơ hồ cùng linh giới không sai biệt lắm, chỉ bất quá, đại bộ phận đều là một mảnh hoang vu, rất nhiều nơi, dãy núi liên miên, lại không có một ngọn cỏ. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích, đây là bởi vì lúc trước trải qua một trận khủng bố đại chiến, một số pháp tắc tràn ngập ra, diệt sát đại địa sinh cơ, cho nên không có thảm thực vật có thể sinh trưởng. Ma thiên giới cùng chim hót hoa nở linh giới so sánh, quả thực cũng là một cái cực đoan, ở cái này cực đoan hoàn cảnh bên trong, thủy ma tộc tư nguyên như thế thiếu thốn, thiên võ đại lục lại đối bọn hắn phong sát, khó trách sinh hoạt đến gian nan như vậy. Vốn là ma thiên giới, chính là một chỗ thánh địa, căn cứ tộc ta lịch sử đồ họa bên trong, núi cao san sát, cổ thụ che trời, có vô tận cảnh đẹp. Đáng tiếc, đây hết thảy, đều trong chiến tranh hủy diệt, chiến tranh thật đáng sợ. Mặc kệ ngươi cầm giữ có cái gì, đều có thể bị vô tình cướp đi, tư nguyên, tài phú, truyền thừa, thậm chí là sinh mệnh. Đều không thể lưu lại, cho nên, ta chán ghét chiến tranh. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên dừng bước, ôm lấy Long Trần, đem ngọc bài tựa ở Long Trần trên lồng ngực, không biết vì cái gì, vậy mà ríu rít sụt sùi khóc. Ta sợ có một ngày, chiến tranh cũng sẽ đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi, ta rất sợ hãi. Nguyệt Tiểu Thiến nước mắt làm ướt Long Trần vạt áo, cánh tay ngọc ôm thật chặt Long Trần eo, nghẹn ngào. Long Trần nhất thời minh bạch, những năm gần đây, Long Trần bốn phía chinh chiến, giết chóc không ngừng, đã trải qua rất rất nhiều nguy hiểm, Nguyệt Tiểu Thiến là lo lắng có một ngày, Long Trần sẽ chết tại dưới đao của người khác. Long Trần trong lòng tràn đầy cảm động, một câu thật đơn giản, ta rất sợ hãi, liền đã thắng qua ngàn vạn thề non hẹn biển. Sinh hoạt tại loạn thế, không có vĩnh hằng tồn tại, tất cả mọi người là ăn bữa nay lo bữa mai, ai cũng không biết tương lai tình huống, chiến tranh cũng là như thế tàn khốc, trước đó còn tiếng cười cười nói nói, có lẽ một lát sau, liền sẽ sinh tử biệt ly. Đây cũng là tất cả mọi người bất đắc dĩ, đại đa số người đều yêu thích hòa bình, nhưng là yêu thích hòa bình người, bình thường đều là người yếu, bọn họ chỉ là bị cướp bóc đối tượng. Cho nên người yếu trong miệng yêu thích hòa bình. Bất quá là một cái cười lạnh lời nói, nếu quả như thật yêu thích hòa bình, thì để cho mình mạnh lên, bảo vệ tốt bên cạnh mình hết thảy. Long Trần cũng chán ghét chiến tranh, cũng chán ghét giết chóc, thế nhưng là hắn vì thủ hộ bên người hết thảy, hắn nhất định phải đứng lên, gánh lấy đại đao, thành làm một cái giết chóc ma vương. Long Trần đem Nguyệt Tiểu Thiến ôm vào trong ngực, đại tay vỗ vỗ Nguyệt Tiểu Thiến gương mặt, tại Nguyệt Tiểu Thiến trơn bóng trên trán, nhẹ nhẹ hôn một cái, ôn nhu nói, đừng sợ, ta đáp ứng ngươi. Không ai cướp đi được ta, cho dù là tử thần, cho dù là lão thiên. Đều không được. Bị Long Trần thân một cái, Nguyệt Tiểu Thiến thân thể mềm mại khẽ rung lên, khuôn mặt càng phát đỏ lên, không dám ngẩng đầu nhìn Long Trần, chỉ biết là cánh tay ngọc ôm thật chặt Long Trần, trong lỗ tai nghe Long Trần cái kia có mạnh mẽ nhịp tim, cái thanh âm này, làm nàng cảm thấy vô cùng an toàn, dường như chỉ cần có Long Trần tại, trời sập xuống, Long Trần bả vai cũng giống vậy có thể kháng trụ. Một lát sau, Nguyệt Tiểu Thiến trên gương mặt xinh đẹp ánh nắng chiều đỏ hơi lui, khóc qua sau Nguyệt Tiểu Thiến, trên mặt lưu lại nước mắt, giống như trân châu chảy qua bạch ngọc. Càng thêm xinh đẹp chi sắc. Tiểu Thiến, ngươi thật đẹp. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến, đảo đôi mắt đẹp, làn thu thủy óng ánh nhưng, trong con ngươi một mạng kia câu hồn đoạt phách mây ngũ sắc, để Long Trần vậy mà không cách nào đem khống chính mình, ông chặt lấy Nguyệt Tiểu Thiến, lửa nóng bờ môi. Đối với Nguyệt Tiểu Thiến cái kia oánh nhuận ướt át môi anh đào hôn tới. Chương 1727, Thủy Ma Chi Tổ. Từng Nguyệt Tiểu Thiến phát ra một tiếng ngâm khẽ, thân thể mềm mại rung lên bần bật, cánh tay ngọc ôm chặt lấy Long Trần eo, đắm chìm trong cái kia rung động lòng người xúc cảm bên trong. Không biết qua bao lâu, hai người chậm rãi tách ra, Nguyệt Tiểu Thiến đỏ rực hai gò má, đảo đôi mắt đẹp, giống như đào hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được. Nguyệt Tiểu Thiến không dám nhìn lấy Long Trần cái kia nóng rực ánh mắt, đem khuôn mặt chăm chú dán tại Long Trần kiên cố trên lồng ngực, cảm thụ được Long Trần cái kia điên cuồng loạn động nhịp tim, chính nàng cũng tim đập như hươu chạy. Giống như tại đánh trống, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên nghịch ngợm cười một tiếng, dán tại Long Trần trước ngực, cái kia nhịp tim đập thanh âm, xác thực cùng nổi trống đồng dạng. Giống như đào mật, Long Trần cũng cười hắc hắc. Cái gì? Nguyệt Tiểu Thiến sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch Long Trần ý tứ. Long Trần lông mày lắc một cái, còn dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, một mặt trở về chỗ cũ mà nói, hương thơm vô tận, cảm giác phi thường tốt. Chán ghét, ngươi tên bại hoại này. Nguyệt Tiểu Thiến nhất thời minh bạch, Long Trần đây là tại giở trò xấu. Không khỏi duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng đập Long Trần vài cái, nhắm trúng Long Trần cười ha ha. Chán ghét à, không cho cười, nếu không ta đi nói cho mẹ, nói ngươi khi dễ ta. Nguyệt Tiểu Thiến vừa thẹn lại giận mà nói. Cầu còn không được, nếu như bị tộc trưởng đại nhân biết, có phải hay không sẽ lập tức thúc giục chúng ta thành hôn đâu. Long Trần hắc hắc cười xấu xa nói, hừ, nghĩ hay lắm, ngoại tộc người muốn cưới chúng ta thủy ma tộc nữ tử, ngươi cần muốn lấy được giày tây xa vì á chi thần tán thành, sau đó còn cần hoàn thành ba kiện thủy ma tộc cho nhiệm vụ của ngươi. Sau khi hoàn thành, đi qua toàn tộc sau khi tán thành mới được. Mặt khác, hi hi, nói cho ngươi, chúng ta thủy ma tộc nữ tử đều là nữ hệ truyền thừa, tiết kiệm hai tử, cần cùng chúng ta họ đây này. Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, mỹ lệ đôi mắt, cười thành hai cái trăng lưỡi liềm, bộ dáng kia không nói ra được mê người. Tiểu Thiến, chúng ta không phải người một nhà à, ngươi nhìn, có thể hay không dạng này, chúng ta trình tự điên đảo một chút được hay không? Long Trần vẻ mặt thành thật nói, cái gì trình tự điên đảo? Nguyệt Tiểu Thiến không hiểu. Ý của ta là, chúng ta trước có thể đơn giản đến. Muốn không chúng ta trước sinh con, sẽ giải quyết cái khác được hay không? Long Trần một mặt thành khẩn nói, bại hoại, nghĩ hay lắm. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt giống như hỏa thiêu, nhẹ gắt một cái, Long Trần lời này quá mức lang thang, Nguyệt Tiểu Thiến đỏ mặt, chạy ra. Long Trần cười ha ha một tiếng, đuổi vội vàng đuổi theo, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến tay, hai người tiếp tục hướng phía trước. Tiểu Thiến, ngươi không phải sẽ đọc tâm thuật à? Hiện tại làm sao càng ngày càng xem không hiểu tâm tư của ta á? Long Trần cười nói. Phải biết, ban đầu ở Cửu Lê Bí Cảnh lần đầu nhìn thấy Nguyệt Tiểu Thiến thời điểm. Nguyệt Tiểu Thiến có thể nhìn thấu Long Trần tâm tư, lúc ấy thế nhưng là đem Long Trần hù đến sửng sốt một chút. Chán ghét à, người ta cái kia căn bản cũng không phải là độc tâm thuật, mà chính là căn cứ linh hồn ba động, nhịp tim đập, ánh mắt, khí tức, tốc độ máu chảy, động tác chờ tình huống để phán đoán ý nghĩ của đối phương. Cái này đối với người xa là hữu hiệu. Người quen liền không có dùng a, mà lại mẹ ta lúc trước dạy ta thời điểm, chính là sợ ta bị người xa lạ lừa gạt, mới khiến cho ta học. Ngươi đều cùng ta quen thuộc như vậy, ta còn thế nào có thể đoán ra tâm tư của ngươi? Thật sự là một cái bại hoại. Nguyệt Tiểu Thiến trợn nhìn Long Trần liếc một chút, không khỏi giận trách. Ai nha, còn có cái này chuyện tốt. Long Trần trong lòng vui mừng. Vậy sau này liền có thể thỏa thích đùa giỡn mỹ nữ á, cùng Nguyệt Tiểu Thiến sóng vai mà đi, trong mũi tràn đầy Nguyệt Tiểu Thiến mùi thơm cơ thể, đại tay nắm lấy như là ôn ngọc đồng dạng tay nhỏ, Long Trần cảm giác vô cùng dễ dàng cùng khoái lạc. Long Trần, ngươi cả ngày chém chém giết giết, có thể hay không cảm giác bị mệt mỏi, cảm giác được phiền chán. Hai người một đường yên lặng hành tẩu, Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt thủy chung treo nụ cười. Tự như một cái khoái lạc tiểu nữ hài, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Phiền chán a, đã sớm mệt mỏi, bởi vì cả ngày sẽ bị một số đổ nước vào não ngu ngốc vây quanh, cùng chung quanh vây quanh một đám con ruồi một dạng, phiền đến không được. Đến mức mệt mỏi a. Còn tốt, vừa nghĩ lấy cố gắng của ta, cũng là vì ta chí ái người, thì sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất có cảm giác thành công. Long Trần cười nói. Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc, nắm thật chặt Long Trần đại thủ. Thân thể tựa ở Long Trần trên thân, Long Trần là trên cái thế giới này, nhất làm cho nàng có cảm giác an toàn nam nhân. Dường như trên cái thế giới này, liền không có Long Trần không làm được sự tình. Hai người đang hành tẩu ở giữa, phía trước xuất hiện hai tòa núi cao, tạo thành một cái thiên nhiên môn hộ, đi đến nơi đây, Nguyệt Tiểu Thiến chậm rãi buông lỏng ra Long Trần đại thủ, trên gương mặt cũng nghiêm túc lên. Nơi này là ta Thủy Ma tộc tổ địa, đi theo ta. Nguyệt Tiểu Thiến cùng Long Trần theo hai ngọn núi lớn ở giữa đi qua, tiến lên hơn 10 dặm, xuất hiện một cái cung điện to lớn. Cung điện phong cách cổ xưa, trang nghiêm rộng rãi, thẳng vào mây trời, mặc dù có chút địa phương đã tàn phá, có rất nhiều tu bổ dấu vết. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào che giấu nó thần thánh khí tức. Tiến vào cung điện cửa lớn, phía trước là một cái pho tượng to lớn, cao 99 trượng, toàn thân chính là dùng màu chạm ngọc khắc mà thành, sau lưng thần huy chiếu rọi, giống như chân nhân. Đây là một cái ngồi xếp bằng nữ tử, khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên, nhìn qua cần phải tại 30 mấy tuổi, mặt mỉm cười, làm cho người phát từ đáy lòng sinh ra một loại hảo cảm. Tại mi tâm của nàng, đồng dạng có một chữ ma ấn ký, lại là thất thải chi sắc, trong chữ có thần sáng chói lưu chuyển, thần thánh rộng rãi, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đây chính là ta Thủy Ma chi tổ. Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, cung cung kính kính đối với pho tượng kia quỳ xuống hành lễ, đây là một loại đối tổ tiên tế bái cùng cung phụng. Nhiều khi, mọi người tế bái tổ tiên là cung phụng tổ tiên anh linh, lấy thành tín tín ngưỡng chi lực, bảo trì tổ tiên anh linh không rời, phù hộ con cháu. Dân gian cũng có tế bái tổ tiên hành động, chỉ bất quá dân gian tế bái, càng thêm đơn giản cùng thuần phát, bọn họ tế bái tổ tiên, là vì thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình là như thế nào đi vào trên cái thế giới này, không có tổ tiên, liền không có bọn họ, đây là một loại cảm ơn. Chỉ bất quá người bình thường là không có anh linh tồn tại, cho nên tại trong giới tu hành, đối loại này dân gian tế bái, khịt mũi coi thường, nhưng lại không biết, bọn họ đã quên đi căn bản. Nữ tử này nếu là Nguyệt Tiểu Thiến tổ tiên, mà Nguyệt Tiểu Thiến sớm muộn đều là Long Trần đồ ăn, coi như cũng là Long Trần trưởng bối, Long Trần cũng học Nguyệt Tiểu Thiến cùng một chỗ hành lễ. Thế nhưng là Long Trần vừa mới muốn làm xuất động làm, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, vội vàng ôm lấy Long Trần, ngăn trở Long Trần động tác, Nguyệt Tiểu Thiến mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Làm sao? Nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến bộ dáng như thế, Long Trần cũng giật nảy mình. Long Trần, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là cửu tinh truyền nhân, giữa thiên địa ngoại trừ cha mẹ của ngươi chí thân, không có người có tư cách tiếp nhận ngươi quỳ bái. Dù là đối phương là thiên địa thần minh, nếu là thụ ngươi cúi đầu, tất nhiên thiên địa khô kiệt, thần minh vẫn lạc. Nguyệt Tiểu Thiến kịp thời ngăn trở Long Trần động tác, trên mặt kinh hãi vẫn không có hoàn toàn thối lui, thần sắc trịnh trọng nói, cửu tinh truyền nhân, vậy mà như thế ngưu bức. Long Trần giật nảy mình. Long Trần, liên quan tới cửu tinh bí mật. Chúng ta cũng không thể hướng ngươi lộ ra quá nhiều, lộ ra đến càng nhiều, đối ngươi lại càng bất lợi, vậy tương đương là hại ngươi. Nhưng là ngươi chỉ cần biết, cửu tinh truyền nhân, là cửu thiên thập địa bên trong, tôn quý nhất tồn tại, ngươi không thể trước bất kỳ ai cúi đầu, cho dù là trời, cũng không được. Có lẽ ngươi đã phát giác được một số đầu mối, cửu tinh truyền nhân, vì thiên địa bất dung, đó là bởi vì. Oanh, Nguyệt Tiểu Thiến nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cái kia tổ tiên pho tượng phía trên, thần uy bạo phát, quang mang sáng lên, đánh gãy Nguyệt Tiểu Thiến. Tổ tiên bớt giận. Tiểu Thiến biết sai rồi. Nguyệt Tiểu Thiến đối với pho tượng hành lễ, run giọng nói. Theo Tiểu Thiến nhận lầm, pho tượng kia phía trên thần uy biến mất, quang mang cũng mờ đi, dường như trước đó động tác, là đúng Nguyệt Tiểu Thiến một cái cảnh cáo. Long Trần, trên người ngươi rất nhiều thứ, đều là cấm kỵ, ngươi không nên trách tổ tiên, nàng lão nhân gia cũng là vì chúng ta tốt. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần sắc mặt có chút không vui, biết Long Trần đây là yêu thương nàng, đối Thủy Ma chi tổ sinh ra bất mãn, vội vàng giải thích nói. Nghe Nguyệt Tiểu Thiến nói như thế, Long Trần tâm lý hơi dễ chịu một chút. Tại Long Trần tâm lý, Nguyệt Tiểu Thiến đã là Long Trần nữ nhân, Long Trần bị ủy khuất gì, có thể cười trừ, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không để nữ nhân của mình thụ ủy khuất, đó là một người nam nhân sỉ nhục lớn nhất. Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần rời đi, Long Trần cuối cùng vẫn là hơi hơi hướng pho tượng kia ôm quyền hành lễ, dù sao đó là Nguyệt Tiểu Thiến tổ tiên, Long Trần muốn biểu hiện ra chính mình tối thiểu nhất lễ phép. Rời đi pho tượng, phía trước là một mảnh cổ lão hành lang hai bên, khắc họa lấy bích họa, bích họa phía trên, xuất hiện rất nhiều pha tạp. Thậm chí có nhiều chỗ đã bị phá hư, nhưng là nơi này bích họa, không có đi qua hậu kỳ tu bổ, vẫn như cũ duy trì dáng dấp ban đầu. Nơi này bích họa, đều là tộc ta các vị tổ tiên khắc họa xuống tới, chỉ bất quá thời đại quá xa xưa, mà lại chúng ta ma thiên giới cũng trải qua không biết bao nhiêu lần đại chiến, mà ở trong đó, lại là bọn họ phá hư mục tiêu cuối cùng nhất, cho nên có nhiều chỗ, đã tàn khuyết không đầy đủ. Chỉ là những thứ này bích họa chất liệu cực kỳ trân quý, phía trên có các vị tổ tiên ý chí cùng thần vận tồn tại, chúng ta kỹ thuật đã không cách nào trở lại như cũ tổ tiên thủ pháp. Cho nên chúng ta không dám đi chữa trị. Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi thở dài một cái, trong thanh âm tràn đầy đối tổ tiên kính sợ, cũng đối thủy ma tộc xuống dốc cảm thấy một tia thương cảm. Không cần sợ, thiên đạo tuần hoàn, vòng đi vòng lại, thịnh cực mà suy, vật cực tất phản, thiên địa vạn vật luôn có một cái giao thế đổi mới quá trình, xấu đến không thể lại hỏng, cũng là hướng chuyển biến tốt đẹp biến bắt đầu. Long Trần nắm Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc, ôn nhu an ủi. Long Trần biết, Nguyệt Tiểu Thiến kỳ thật gánh vác đồ vật, cũng không so với chính mình thiếu, nàng có mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Nàng hy vọng có thể để thủy ma tộc thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, nàng cho mình quá nhiều áp lực. Trên thực tế, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến tại một số phương diện, có rất nhiều chung địa phương, Long Trần càng hiểu hơn Nguyệt Tiểu Thiến nỗi khổ trong lòng sở, cho nên liền càng thêm đau lòng nàng. Tuy nhiên Long Trần sau Nguyệt Tiểu Thiến gánh vác đồ vật càng nhiều, nhưng là Long Trần cho rằng, chính mình là một cái đàn ông, một cái nam nhân chân chính, liền cần dũng cảm đi đối mặt những vật kia, bất kỳ khó khăn khốn khổ, với hắn mà nói, đều là một khối đá mài đao, chỉ cần lợi dụng được. Đều là để hắn gia tốc trưởng thành đá đặt chân. Tiểu Thiến, đừng sợ, ngươi hết thảy, ta đều sẽ thay ngươi chịu trách nhiệm, tin tưởng ta. Long Trần nhìn lấy Nguyệt Tiểu Thiến mỹ lệ khuôn mặt, trịnh trọng nói từ Nguyệt Tiểu Thiến trên gương mặt, hiện lên tất cả đều là hạnh phúc thần sắc, cường đại tới đâu nữ nhân, đều hy vọng có một cái bả vai có thể dựa vào, mà Long Trần bả vai để cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng an tâm. Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần, chậm rãi hướng về phía trước. Long Trần bỗng nhiên dừng bước, hắn thấy được một bộ lệnh hắn khiếp sợ tình cảnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1728, Ma Thiên Tổ Địa. Nơi này bích họa. Đại bộ phận đều là miêu tả lấy thủy ma tộc cường giả cùng ma quái kịch chiến tràn cảnh, tại những cái kia bích họa bên trong, ghi chép đủ loại ma quái. Ma quái chủng tộc lại có mấy vạn nhiều, có to như cao sơn, cũng có tiểu như ruồi mũi, bích họa phía trên thi cốt như núi, có ma quái, đương nhiên cũng có thủy ma tộc dũng sĩ, tràn diện kia cực kỳ huyết tinh cùng tàn khốc. Theo Nguyệt Tiểu Thiến cùng Long Trần tiến lên, rất nhanh liền đi tới hành lang cuối cùng, tại cái kia cuối cùng. Long Trần thấy được một hình ảnh, không khỏi khiến hắn trong lòng rung lên. Đó là một cái to lớn bích họa, trên tấm hình hàng tỷ thủy ma tộc cường giả quỳ rạp dưới đất, cầm đầu một cái mỹ lệ nữ tử, quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, ngửa đầu, gương mặt thần thánh trang nghiêm. Một cái bút son, điểm tại mi tâm của nàng, khắc xuống một cái bảy màu thần phù, cái kia thần phù cũng là ma chữ. Long Trần trong nháy mắt minh bạch, cái này ma tự thần ấn. Cũng không phải là thủy ma tộc bản mệnh thần thông, mà chính là bị người ban cho. Chánh thức khiến Long Trần khiếp sợ là, cái kia tay cầm bút sau người, sau lưng chín ngôi sao lưu chuyển, quang mang phun trào, thần huy bao trùm chư thiên. Mang theo bể nghệ vạn cổ khủng bố thần uy. Chỉ tiếc, cửu tinh thần uy quá mức khủng bố, chín ngôi sao giống như chín vần thái dương, quang mang diệu thế, che giấu người kia hình dạng, chỉ có thể từ vô tận thần huy bên trong, nhìn đến một cái tay. Mà lại cái tay kia lên, cũng có thần quang lưu chuyển, không cách nào triệt để thấy rõ, khiến người ta phân biệt không ra người này là nam hay là nữ. Nhìn lấy chín ngôi sao lưu chuyển, bị cảnh tượng đó ảnh hưởng, Long Trần khí tức trong người bắt đầu chậm rãi kéo lên, cửu tinh bá thể quyết vậy mà tự động chậm rãi vận chuyển lại. Long Trần trong lòng hơi động. Nhắm mắt lại đi cảm thụ loại kia dẫn dắt cùng triệu hoán, có lẽ Long Trần có thể theo cái này bức bích họa bên trong. Tìm tòi cửu tinh huyền bí cũng khó nói. Đáng tiếc là, làm Long Trần nhắm mắt lại đi cảm thụ, loài kia triệu hoán thì biến mất, mở to mắt nhìn lấy trong tấm hình chín ngôi sao, loại kia triệu hoán lần nữa sinh ra, bất quá loại này triệu hoán, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một loại cảm giác thân thiết, một loại đồng tông giống nhau tán đồng cảm giác. Long Trần trong lòng hơi có chút thất vọng, cửu tinh bí mật nhiều lắm, hắn hiện tại biết có hạn, cái này khiến Long Trần tâm lý không chắc. Người này là ai? Có thể nói à? Long Trần hỏi. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu. Long Trần gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Thủy Ma tộc cái trán thần văn là người này ban cho, rất nhiều thứ đều là cấm kỵ, không thể xem thường. Lại nhìn một chút cái thân ảnh kia, cửu tinh vần quanh, thiên địa quy tắc bị đánh loạn, cửu tinh diệu thế, xuyên thủng vũ trụ, dường như chư thiên thần ma đều muốn đối với hắn thần phục. Tuy nhiên chẳng qua là một bức bích họa, phía trên ý chí đều là Thủy Ma tộc các cường giả, bắt chước được đến khí thế, nhưng là liền xem như bắt chước, cũng làm cho người cảm thấy dường như đối mặt toàn bộ vũ trụ đồng dạng. Chính mình là nhỏ bé như vậy cùng không có ý nghĩa, đây là không tại một cái không gian lên lực lượng, giữa hai bên khác biệt không cách nào cân nhắc. Đây chính là cửu tinh toàn bộ khai hỏa sau tình cảnh A. Đáng tiếc nhìn không rõ ràng, không cách nào suy nghĩ. Long Trần trong lòng không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, chính ngôi sao quá mức lóa mắt, thấy không rõ tình huống nội bộ. Mà lại, cái này không phải chân chính cửu tinh toàn bộ khai hỏa, chẳng qua là một bức bích họa mà thôi, khó trách Long Trần chỉ có thể sinh ra một tia cảm ứng, lại không cách nào lãnh hội trong đó vận vị cùng ảo diệu, bởi vì đây là người khác bắt chước được tới hình ảnh. Mà cũng không phải là chân chính nguyên hình. Chúng ta Thủy Ma tộc mà, chữ thần ấn, là vô thượng tồn tại trao tặng, đây là một loại vinh diệu, đồng dạng cũng là một loại công tích. Bởi vì chúng ta vô số năm qua cùng ma tộc tác chiến, cái này thần ấn đối với ma tộc, có cường đại trấn áp tác dụng, làm chúng ta chiến đấu càng thêm thuận buồm xuôi gió, cho nên, lúc đó ta mới có thể giúp ngươi trấn áp cái kia chút thiên dực huyết ma. Chỉ bất quá thực lực của ta quá yếu, lớn như thế diện tích kích phát thần ấn, sẽ cấp tốc tiêu hao lực lượng của ta, mà lại thời gian cũng vô cùng ngắn. Nếu như là mẹ ta xuất thủ, bằng vào mượn thần ấn chi uy, liền có thể trong nháy mắt để cái kia chút thiên dực huyết ma biến thành tro bụi. Nâng lên Nguyệt Tích Hàn, Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo cùng sùng kính, rất hiển nhiên, nàng vô cùng sùng bái mẹ của nàng. Thế nhưng là, vừa mới các ngươi đối mặt những ma thú kia, làm sao không kích phát thần ấn đâu? Chẳng lẽ các ngươi vì thí luyện, cố ý không cho phép bọn họ kích phát thần ấn? Long Trần hơi nghi hoặc một chút mà nói. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu, không phải, ma thú cũng không phải là ma tộc, giữa hai bên huyết mạch khác biệt, cho nên ma thú cũng không thụ thần ấn áp chế. Chúng ta đi lên phía trước đi, phía trước cũng là vạn ma huyết trì. Nói chuyện, hai người tiếp tục dọc theo một đầu cổ lão đường đá hướng về phía trước, uốn lượn tại dãy núi ở giữa, tại chính tòa núi cao vây quanh bên trong, xuất hiện một cái hồ nước màu đỏ ngòm. Hồ nước màu đỏ ngòm, trơn nhẵn như gương, không có một tia chấn động. Thế nhưng là Long Trần lại tại trong hồ kia, cảm ứng được bàn bạc lực lượng. Nơi này chính là vạn ma huyết trì, nơi này là chúng ta Thủy Ma tộc tiến hành thí luyện địa phương, ngươi có muốn thử một chút hay không? Nguyệt Tiểu Thiến cười nói. Làm sao thử? Long Trần hỏi. Cái này vạn ma huyết trì, lấy vạn ma tinh huyết làm dẫn, đi qua bên trong huyết trì trận pháp gia trì, có thể đắp nặng ra một cái khác giống nhau như đúc ngươi, chiến lực, chiêu số. Tu vi cơ hồ giống như đúc. Nói cách khác, chính mình cùng chính mình chiến đấu, đây là một cái cực kỳ khắc nghiệt khảo nghiệm, ta lúc đầu dùng 3 lần, mới vượt qua kiểm tra, bất quá cái này thật có thể kích phát tiềm lực của một người. Nguyệt Tiểu Thiến nói, Long Trần lắc lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, dạng này huyết trì ta tại vạn cổ lộ bên trong, thì trải qua, loại này thí luyện đối với ta vô hiệu. Tại vạn cổ lộ bên trong. Long Trần tại một cái thần bí lòng đất trong truyền thừa, gặp một cái cực kỳ khủng bố khảo hạch, đối phương lấy trận pháp phục chế một cái so bản tôn đối thủ cường đại hơn. Bất quá nơi đó trận pháp, không cách nào phục chế cửu tinh bá thể quyết, cho nên Long Trần đánh bại cái kia tồn tại, cuối cùng gặp được Đông Hoang Chung. Bây giờ ao máu này cùng nơi đó nguyên lý một dạng, chỉ bất quá nơi này hữu kinh vô hiểm, không có sinh mệnh chi lo, đây đúng là tốt nhất thí luyện chi địa, nếu như có thể đem Long huyết chiến sĩ kéo đến nơi đây lịch luyện một chút, Long Trần tin tưởng. Nhất định sẽ có tăng lên cực lớn. Gặp Long Trần cự tuyệt, Nguyệt Tiểu Thiến cũng không bắt buộc, tuy nhiên nàng biết, Long Trần nếu chiến đấu, tất nhiên là kinh thiên động địa, nàng cũng tràn đầy chờ mong, chỉ bất quá nàng không muốn miễn cưỡng long trần. Xuyên qua huyết trì, phía trước xuất hiện một cái to lớn tế đàn, tại trên tế đàn, có vô số thần quang lưu chuyển, không gian rung chuyển, toàn bộ thế giới giống như đặt mình vào trong hải dương. Nơi này là Ma Thiên Thần Đàn, cũng là chúng ta thủy ma tộc thần thánh nhất địa phương, trấn áp toàn bộ ma thiên giới khí vận, cái này cùng ngươi nhóm thiên võ đại lục trong tông môn thần trì tương tự. Long Trần gật gật đầu, nhìn đến nơi này chính là thủy ma tộc hạch tâm chi địa, khó trách bên ngoài nhiều như vậy chiến đấu dấu vết, mục đích của bọn hắn là vì phá hư thần vò. Lúc trước trấn thiên pháp tông, cũng là bị Long Trần đánh nát tổ sư pho tượng, phá hủy thần trì, mới dần dần suy bại, bây giờ đã tại thiên võ đại lục hoàn toàn biến mất. Nếu như trấn thiên pháp tông không có bị Long Trần vỡ nát pho tượng, hủy thần trì, lấy bọn họ nội tình, tăng thêm bây giờ đại thời đại tiến đến, bọn họ cũng sẽ trở thành một phương cự bá. Thế nhưng là, một khi thần trì bị hủy, khí vận khô kiệt, thì liền trấn áp khí vận thần khí, cũng sẽ nhận liên lụy, cuối cùng hủy diệt. Tuy nhiên khí vận thứ này, nghe hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại, nếu như thủy ma tộc thần đàn bị hủy, thủy ma tộc tất nhiên cũng sẽ tan thành mây khói, người cường đại cỡ nào, cũng vô lực hồi thiên. Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần chậm rãi đi lên thần đàn, thần quang lưu chuyển, đem hai người bao khỏa, hai người tắm rửa tại ấm áp ánh sáng bên trong, quanh thân 108.000 lỗ chân lông đều mở ra, cả người biến đến buồn ngủ. Ta lại cảm ứng được ngươi. Ngay tại Long Trần cảm thấy toàn thân uể oải thời điểm, Long Trần trong đầu lại vang lên cái kia thương lão mà thanh âm quen thuộc. Cảm ứng được ta có tác dụng quái gì, ngươi lại nghe không được ta nói chuyện, mà ta cũng nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Long Trần tức giận nói. Có nghe hay không hiểu, cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi biết, ngươi tiếp tục như vậy nữa, ngươi cùng người bên cạnh ngươi, đều muốn chết thảm tại dưới chân của người khác, mà lại bị chết không có chút nào tôn nghiêm. Cái thanh âm kia đáp lại nói. Ngươi! Ngươi vậy mà nghe được ta nói chuyện. Long Trần vừa mừng vừa sợ. Không cần nói không có ý nghĩa mà nói, Long Trần. Tuy nhiên chúng ta liên hệ lúc đứt lúc nối, nhưng là chúng ta thủy chung đang chú ý ngươi. Ngươi quá yếu, hoặc là nói, ngươi quá mềm yếu, ngươi bây giờ, căn bản không có dựa theo cửu tinh bá thể ý chí qua tu hành. Thiên tài đều là cô độc, chỉ có tầm thường mới có thể thành đàn xuất hiện, ngươi đến hiện tại còn chưa rõ, bá thể chân ý a. Cái thanh âm kia mang theo một tia bất mãn. Long Trần lắc đầu, bá thể chân ý là cái gì, ta có lẽ thật không rõ ràng, nhưng là ta rõ ràng ta mạnh lên mục đích là cái gì. Một người mạnh lên, đem tất cả thân tình toàn bộ vứt bỏ, như vậy ta đem về mất đi động lực để tiến tới. Cũng sẽ mất phương hướng, liền nỗ lực phương hướng cũng không có, ta còn bá cộng lông. Đối với cái kia mấy lần xuất hiện thanh âm, Long Trần đã không quan trọng, đã sớm đã mất đi lúc trước hiếu kỳ cùng chờ mong, thậm chí Long Trần có chút phản cảm, lần nào đến đều thúc giục chính mình, cho tới bây giờ thì không có cố kỵ Long Trần cảm thụ. Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục, mỗi ngày dãy dụa tại bên bờ sinh tử, ăn bữa nay lo bữa mai, thừa nhận áp lực vô tận, nhưng là cái thanh âm này, lại một mực như là con ruồi đồng dạng thúc giục, nhưng lại không cho Long Trần lộ ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Làm người ta trong lòng phiền chán. Có lẽ vậy, ta không có tư cách đi chỉ trích vĩ đại cửu tinh truyền nhân, nhưng là ta có trách nhiệm nhắc nhở ngươi. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, địch nhân đã xuyên qua luân hồi chi tường, thông qua các loại dấu vết để lại tới tìm ngươi. Một khi tìm tới ngươi, ngươi cùng người bên cạnh ngươi, thậm chí ngươi cả cái ngôi sao người, đều sẽ bị hủy diệt, bọn họ tuyệt đối không cho phép cửu tinh truyền nhân sống ở cái này thập phương thế giới bên trong. Cái thanh âm kia phát ra thở dài một tiếng. Long Trần bình tĩnh suy tư một chút, đối với thanh âm kia nói, ta hỏi ngươi. Ta đến cùng là ai? Ngươi chính là ngươi, cái thanh âm kia hồi đáp. Vậy ta tại sao muốn cuốn vào cái này loạn lưu bên trong? Long Trần lại hỏi. Bởi vì ngươi là chọn trúng túc mệnh chi tử, ngươi không có đường lui, hoặc là mạnh lên, hoặc là diệt vong. Mà lại sinh tử của ngươi, quan hệ đến thập phương thế giới, ức ức vạn cái ngôi sao hưng suy vinh nhục, ngươi thân là cửu tinh truyền nhân, liền muốn gánh vác cái này gánh nặng, ngươi. Ông, cái thanh âm kia còn đang nói chuyện, đột nhiên Long Trần cảm giác được não hải đau đớn một hồi, đồng thời một cái quỷ dị thanh âm, uyển như là thép nguội đâm vào Long Trần linh hồn, hắc hắc. Tìm tới cửu tinh truyền nhân, ngươi liền đợi đến chết đi. Cái thanh âm kia giống như quỷ mị cười gian, làm cho người rùng mình, đồng thời Long Trần trong thức hải, lại bị người cách không lưu giữ xuống một cái ấn ký. Oanh, bất quá cái kia ấn ký vừa mới hình thành, tại Long Trần trong thức hải một miệng gạch xanh thần quang nở rộ, một vệt ánh sáng kiếm phóng tới, đồng thời Long Cốt Tà Nguyệt cũng một đao trảm xuống, hai cổ lực lượng hợp nhất, đem cái kia cái linh hồn ấn ký chém vỡ. Long Trần thân thể nhoáng một cái, mở to mắt, trong đầu thanh âm toàn bộ biến mất, Long Trần sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Nhưng là ánh mắt lại càng phát lăng lệ. Chương 1729, Hóa Thần Cửu Trọng. Nguy hiểm thật, vậy mà có thể ngăn cách thời không, vượt qua luân hồi, không nhìn thời gian cùng không gian trói buộc, lưu lại linh hồn ấn ký. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm, mang theo một vệt chấn kinh, tuy nhiên nó trước tiên cảm thấy được không ổn, cùng phiên thiên ấn hợp lực đem cái kia linh hồn ấn ký hủy diệt, nhưng là vẫn như cũ bị giật nảy mình, loại này lực lượng quá kinh khủng. Long Trần, thế nào? Nguyệt Tiểu Thiến cũng lấy làm kinh hãi. Vốn là Long Trần ở chỗ này, sẽ ngủ say một đoạn thời gian, ở chỗ này Long Trần linh hồn, lại nhận chút phúc, có thể buông lỏng. Đối với tinh thần của hắn chi lực, có chỗ tốt rất lớn. Tình huống nơi này, cùng lúc trước Long Trần tại linh giới thụ thần hạ tình huống, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thế nhưng là Long Trần vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, thì đột nhiên bừng tỉnh, đem Nguyệt Tiểu Thiến giật nảy mình. Không có việc gì, Long Trần ra hiệu Nguyệt Tiểu Thiến yên tâm, nhưng là tim của hắn, lại vừa sợ vừa giận, hắn hiện tại xác định, hắn bị cuốn vào một cái đáng sợ vòng xoáy. Rất hiển nhiên, có một tên gia hỏa khủng bố, nghe trộm đến hắn cùng cái kia thanh âm thần bí đối thoại. Lại có thể cách không tại linh hồn của hắn trong không gian lưu lại dấu hiệu, loại thủ đoạn này, đáng sợ khủng bố, làm cho người sợ hãi. Long Trần không biết những người kia đến cùng là ai, đến cùng muốn làm gì, điều này làm hắn trong lòng bất an, cũng cảm thấy một chút tức giận. Ngươi không cần lo lắng, tuy nhiên tên kia cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, nhưng là ta cùng Tiểu Thiên, trước tiên hủy diệt cái viên kia thần hồn ấn ký, cái kia người vô pháp hoàn thành tinh chuẩn định vị. Bất quá ngươi cũng không nên khinh thường, người kia đã có thể trong nháy mắt ngăn cách vô tận thời không lưu lại thần hồn ấn ký. Ngươi liền ngăn cản tư cách đều không có, tất nhiên là cực kỳ khủng bố gia hỏa. Hắn không cách nào khóa chặt tinh thần, nhưng lại có thể khóa chặt một mảnh tinh vực, chỉ là không biết người kia cách nơi này bao xa, có thể khóa chặt nhiều đại một mảnh tinh vực, nhưng là thời gian của ngươi xác thực gấp vô cùng bách. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm, mang theo một vệt ngưng trọng. Ngươi cảm thấy người kia mạnh bao nhiêu? Long Trần hỏi. Không phát hiện được, có lẽ chỉ có đại đế cấp, mới có thể ngăn cản đi. Long Cốt Tà Nguyệt trầm ngâm rất lâu, mới cấp ra một cái cũng không xác định trả lời chắc chắn. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, đại đế cấp, đây chính là toàn bộ thiên võ đại lục bên trong, truyền thuyết cấp tồn tại, trong lịch sử, chỉ xuất hiện qua 5 vị đại đế. Long Cốt Tà Nguyệt lúc trước kinh khủng cỡ nào? Nhưng lại tại Vân Thương đại đế trong tay, một chiêu đều không tiếp nổi, bị luyện hóa thành thần binh. Mà Long Cốt Tà Nguyệt, vậy mà dùng chính là ngăn cản. Cái này quá kinh khủng, đây quả thực là làm người tuyệt vọng thực lực. Từ Long Trần trong linh hồn phù văn bị đánh nát về sau, Long Trần cũng đã mất đi cùng cái kia thanh âm già nua liên hệ, dựa theo Long Trần đoán chừng. Lão giả kia truyền âm, rất có thể bị người giám thị, cho nên mới tìm được Long Trần. Bây giờ Long Trần bị phát hiện, cái thanh âm kia nếu như không muốn liên lụy Long Trần, liền sẽ không lại chủ động cùng Long Trần trao đổi, vậy tương đương là hại Long Trần. Long Trần, người kia nói không sai, tuy nhiên ta đối công pháp của ngươi không hiểu rõ, nhưng là ta có thể cảm nhận được, ngươi đối với nó áp chế. Dạng này ngươi, căn bản chính là cùng công pháp của ngươi đi ngược lại, sẽ làm ngươi tu hành làm nhiều công ít, ngươi cần triệt để buông ra chính mình. Long Cốt Tà Nguyệt nghiêm túc nói. Ngươi nói những thứ này ta đều biết. Cửu Tinh Bá Thể Quyết bá đạo ta sao bất luận cái gì ngươi đều hiểu, ta cũng biết, ta như vậy áp chế nó. Mới đưa đến tu vi tăng trưởng quá chậm. Nhưng là ngươi không biết là Cửu Tinh Bá Thể Quyết bá đạo vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nó có thể khống chế chính ta. Nếu như tùy ý nó đến thi triển, ta sớm muộn có một ngày sẽ trở thành nó nô lệ. Ta có thể bá đạo, nhưng là ta nhất định phải bảo trì lý trí. Ta có thể giết chóc, nhưng là ta muốn giữ lại ta phòng tuyến cuối cùng. Ta có thể phách lối, nhưng là ta muốn khống chế tâm tình của ta. Bá đạo cũng muốn phân đối với người nào, nếu như quá bá đạo. Liền sẽ giống một con nhím, càng là ngươi người thân cận, bị thương tổn thì càng nhiều, ta tu hành, chính là vì thủ hộ ta chí ái, quá bá đạo, liền sẽ cùng ý chí của ta đi ngược lại. Mà cửu tinh bá thể quyết bá đạo ý chí, là bể nghệ cửu thiên, duy ta độc tôn, loại này bá đạo không phân địch ta, ta có thể đối với địch nhân bá đạo, nhưng là tuyệt đối sẽ không đối thân nhân của ta bá đạo, cho nên, ta muốn áp chế cửu tinh bá thể quyết đối ta ảnh hưởng. Long Trần bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại, thật giống như xiết đi dây đồng dạng, tiến hành tu hành đều là thận trọng, hắn biết cửu tinh bá thể quyết khủng bố. Nếu như toàn tâm toàn ý đi tu luyện, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng là cửu tinh bá thể quyết quá mức bá đạo đến liền hắn cái chủ nhân này thần trí đều sẽ ảnh hưởng, hắn tuyệt đối không hy vọng chính mình thành làm một cái coi trời bằng vung chiến đấu cùng nhân, như thế hắn sẽ mất đi chính mình chí ái. Một người cường đại tới đâu, chung quanh một người thân người yêu đều không có, hắn nhiều nhất, chẳng qua là một cái kinh khủng quái vật, mà không thể xưng vì một con người thực sự. Các ngươi nhân tộc cảm tình thật sự là phiền phức, dù sao ta là không hiểu, bất quá lời của ngươi nói. Có vẻ như thật có đạo lý. Long Cốt Tà Nguyệt không quá lý giải Long Trần trong miệng tình cảm, nhưng vẫn là nhận đồng Long Trần thuyết pháp. Thông qua thời gian chung sống dài như vậy, Long Cốt Tà Nguyệt một đoạn thời gian rất dài, đối Long Trần như thế chiếu cố người bên cạnh, cảm thấy khịt mũi coi thường. Cường giả đều là cô độc, Long Trần cách làm này, làm trái thế giới định luật, nhưng là theo cùng Long Trần ở chung thời gian thành dài, nó lần thứ nhất cảm nhận được một loại tình cảm, cái kia chính là tín nhiệm. Nhìn đến những cái kia long huyết chiến sĩ, đối Long Trần loại kia khăng khăng một mực tín nhiệm. Giữa lẫn nhau nước sữa hòa nhau tình cảm, trên 10.000 người tâm, hợp thành tấm sắt đồng dạng, bộc phát ra vô tận lực lượng, xác thực trung động đến nó. Bọn họ hắc ám tà long nhất tộc, bản thân liền dựa vào thôn phệ sinh linh mạnh lên, không chỉ muốn phòng bị cái khác địch tộc, cũng phải đề phòng đồng loại, thậm chí là phụ mẫu huynh đệ, cũng giống vậy phải đề phòng. Hắc ám tà long cũng là bởi vì lúc trước thôn phệ vô số sinh linh, thậm chí rất nhiều đồng tộc cường địch, mới biến đến vô cùng cường đại. Mà chính là bởi vì quá mức cường đại, nó lòng tin bành trướng, coi trời bằng vung. Du tẩu cùng các đại không gian, tùy ý đồ sát những sinh linh khác, kết quả xông vào linh giới, lại đâm vào vân thương đại đế chi thủ. Rơi vào bây giờ hạ tràng, cũng là bởi vì nó quá mức cuồng ngạo, sự tự tin mạnh mẽ, thôn phệ lý trí của nó. Nếu như nó lúc trước có Long Trần dạng này lý trí, tuyệt đối sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Cho nên đối Long Trần thuyết pháp, nó vẫn là xuất phát từ nội tâm nhận đồng, người không nên quá cuồng, thật ngông cuồng dễ dàng thụ thương. Bất quá lời của ngươi nói, ngược lại là nhắc nhở ta, ta có lẽ cần phải nếm thử một loại khác phương thức. Đến tiến hành tu hành. Long Trần xoay đầu lại hướng Nguyệt Tiểu Thiến nói, Tiểu Thiến, ta muốn ở chỗ này tu hành mấy ngày, có thể à? Đương nhiên có thể a, bất quá nơi này có thể tu hành a. Nơi này là chúng ta thủy ma tộc chúc phúc chi địa, linh hồn sẽ nhận được tịnh hóa, để linh hồn chi lực biến đến tinh thuần, mà lại tịnh hóa thời điểm, người sẽ ở vào thai tức trạng thái, căn bản không có cách nào tu hành a. Nguyệt Tiểu Thiến có chút không thể nào hiểu được Long Trần ý nghĩ. Người tại thai tức trạng thái, trên thực tế là cùng loại với tiến vào ngủ say một dạng, hết thảy đều là vô vi trạng thái. Không cách nào hình thành ý niệm của mình, chớ nói chi là tu hành. Ta có ý nghĩ của mình, ta phải dùng nơi này linh hồn chúc phúc, đến chống cự cửu tinh bá thể quyết đối ta ảnh hưởng. Long Trần trong khoảng thời gian này chỗ lấy đình chỉ uống thuốc tu hành, cũng không phải là bởi vì không có thời gian, mà chính là theo tu vi càng cao, cửu tinh bá thể quyết lực lượng thì càng mạnh, đối Long Trần ảnh hưởng lại càng lớn. Hiện tại cửu tinh bá thể quyết đối Long Trần ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng. Có lúc người khác một cái nho nhỏ khiêu khích, Long Trần đều có một loại một bàn tay đập chết bọn họ xúc động. Thậm chí Long Trần sinh ra một loại, quân lâm thiên hạ, duy ta độc tôn, bất kỳ người nào muốn vi phạm ý chí của hắn, đều một mực diệt sát dục vọng. Đây là một loại đáng sợ dục vọng, nếu như một người quá mức tự phụ, thì không cách nào thấy rõ chính mình, sẽ triệt để mất phương hướng, đó mới là nguy hiểm nhất. Tại Long Trần trong mắt, bị lực lượng của mình thôn phệ thần trí, thì đều biến thành ngu ngốc. Nhất là Long Trần gặp quá nhiều ngu ngốc như vậy, cả ngày một bộ lão tử thiên hạ vô địch, không ai bị nổi bộ dáng, đi ra ngoài không mang theo não tử, cho là mình cái gì đều đúng. Người khác chỉ cần phản đối, thì là một loại khinh nhờn, có thể tùy ý bóp chết người khác, mà sẽ không cảm giác đến bất kỳ tự trách cùng hổ thẹn. Long Trần chính bởi vì sợ sẽ biến thành ngu ngốc như vậy, cho nên hắn một mực chống cự lại cửu tinh bá thể quyết đối ảnh hưởng của hắn, nhưng là nếu như tu vi tăng trưởng quá nhanh, tâm cảnh của hắn liền sẽ chập trùng, không cách nào áp chế cửu tinh bá thể quyết đối ảnh hưởng của hắn. Nhưng là ở chỗ này có thể mượn nhờ thủy ma tộc chúc phúc chi lực, tăng lớn đối cửu tinh bá thể quyết áp chế, Long Trần liền có thể yên lòng tăng cao tu vi. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần như thế có nắm chắc, cũng không hỏi thêm nữa, để Long Trần an tâm bế quan, nàng thì ở bên ngoài thủ hộ, không để cho người khác đi đã quấy rầy hắn. Nguyệt Tiểu Thiến sau khi rời đi, Long Trần hít sâu một hơi, trong lúc đó sau lưng thần hoàng hiện lên, trong con ngươi năm tinh thần sáng lên, một cổ mênh mông uy áp, chấn động hư không, hiện ra từng đạo gợn sóng. Quả nhiên cùng ta dự đoán đến một dạng, nằm trong loại trạng thái này, bá thể ý chí cùng linh hồn chúc phúc triệt tiêu lẫn nhau, ta không cần thụ hai loại trạng thái quấy nhiễu, có thể thỏa thích tăng cao tu vi. Long Trần nhẹ gật đầu, hắn suy tính là chính xác, hắn thế mà tìm được nhanh chóng tăng cao tu vi, lại không nhận cửu tinh bá thể quyết ý chí ảnh hưởng phương pháp. Long Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, miệng rộng mở ra, hỗn độn không gian bên trong đan dược, giống như một dòng lũ lớn tràn vào Long Trần thể nội. Những đan dược này, đều là hỏa long hết ngày dài lại đêm thâu, không ngừng luyện chế đan dược, bây giờ đã chồng chất thành núi. Trước kia Long Trần không dám nhắc tới thăng quá nhanh, bây giờ không có nỗi lo về sau, lập tức thi triển Long Cốt Tà Nguyệt truyền cho hắn thôn phệ thần thông. Điên cuồng hấp thu dược lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng trùng kích hư không, một cổ cường hãn uy áp, cấp tốc kéo lên, Long Trần tu vi, cơ hồ trong nháy mắt tăng lên tới hóa thần ngũ trọng thiên. Long Trần thôn phệ thần thông, chính là hắc ám tà long nhất tộc bản mệnh thần thông, có thể thôn phệ thiên địa, luyện hóa vạn cổ, khủng bố cùng cực. Mà Long Trần trong khoảng thời gian này không có tu luyện, hỏa long nhưng chưa bao giờ nhàn rỗi, lượng lớn đan dược, giờ phút này điên cuồng tràn vào Long Trần thể nội. Oanh, sau một canh giờ lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần tu vi lần nữa tăng lên. Dọa Nguyệt Tiểu Thiến nhảy một cái này tốc độ tăng lên quá dọa người. Oanh, sau ba canh giờ, Long Trần lần nữa tiến giai, trên tế đàn không gian đại diện tích vặn vẹo, Long Trần bóng người lúc ẩn lúc hiện. Rầm rầm rầm, cơ hồ cách mỗi mấy canh giờ, Long Trần thể nội liền sẽ truyền ra một tiếng bạo hưởng, hai ngày sau, Long Trần chậm rãi mở mắt. Ta rốt cuộc tìm được tu luyện cửu tinh bá thể quyết đường tắt a, ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn trời cao, khí tức trên thân khuấy động. Bất ngờ tiến nhập hóa thần cửu trọng thiên. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1730, thần uy kinh thiên. Long Trần đứng ở nơi đó, quần áo lưu động. Khí động hư không, song mắt sáng như sao đồng dạng lóa mắt, lại như hai thanh lợi nhận xé rách không gian, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Nơi xa, Nguyệt Tiểu Thiến một mực tại vì Long Trần hộ pháp, lúc này nhìn lấy Long Trần ánh mắt, vậy mà cảm giác linh hồn có chút kịch liệt đau nhức. Lúc này Long Trần, uyển như một thanh trường kiếm sắc bén, tuốt ra khỏi vỏ, chỉ riêng lạnh vạn dặm, phong duệ chi khí, đâm rách càn khôn. Long Trần thay đổi, lúc này Long Trần uy mãnh, bá đạo, nhưng như một tôn chiến thần, uy áp che trời. Bể nghệ vạn cổ. Đây chính là Long Trần nói tới, đây chính là cửu tinh bá thể quyết bá khí. Nguyệt Tiểu Thiến trong lòng kinh hãi, trong ánh mắt lại mang theo một vệt hoảng sợ. Lúc này Long Trần, bá khí vô song, không mang theo một tia tình cảm, giống như tử thần nhìn xuống chư thiên, để Nguyệt Tiểu Thiến cảm thấy lạ lẫm, dường như trước mắt Long Trần đã không còn là nàng quen thuộc Long Trần. Khó trách hắn muốn một mực áp chế cửu tinh bá thể quyết bá khí, loại khí tức này, thật là khiến người khó chịu. Nguyệt Tiểu Thiến lúc này rốt cuộc minh bạch, Long Trần vì cái gì không dám tu hành cửu tinh bá thể quyết. Loại này bá khí làm cho người kinh hãi run sợ, người khác căn bản là không có cách tới gần hắn. Khoảng cách xa như vậy, Nguyệt Tiểu Thiến vẫn như cũ cảm nhận được Long Trần khí tức trên thân, giống như sắc bén lợi kiếm, chỉ cần thoáng tới gần, liền sẽ bị lợi kiếm đâm xuyên. Đây là một loại vô tình bá đạo, khiến cửu thiên thần phục, có chút phản kháng, thì có bị hủy diệt chi hiểm. Long Trần thì đứng tại trên tế đàn, song mắt sáng như sao chớp động, yên tĩnh cảm thụ được thân thể biến hóa, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Theo lượng lớn đan dược bị Long Trần thôn phệ, Long Trần tu vi đạt đến hóa thần cửu trọng thiên. Linh nguyên dung lượng so trước kia, tăng lên nhiều gấp mấy lần. Lần này Long Trần mượn nhờ tế đàn chúc phúc chi lực, triệt tiêu một bộ phận cửu tinh bá thể quyết bá đạo ý chí, đem chồng chất như núi đan dược toàn bộ ăn sạch, nếu như không phải đan dược không đủ, Long Trần tu vi còn có thể lại đề thăng một lần, đạt tới thập trọng thiên. Bất quá thập trọng thiên chính là Long Trần trước mắt mức cực hạn, nhất định phải hoãn một chút mới được, bởi vì theo Long Trần lực lượng tăng lên, cửu tinh bá thể quyết ý chí liền sẽ nước lên thì thuyền lên, Long Trần có chút không chống đỡ được. Cho nên bây giờ hóa thần cửu trọng thiên, Long Trần vẫn là có thể nhẹ nhõm chưởng khống, không đến mức xảy ra vấn đề. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàng xuất hiện lần nữa, năm màu quang mang chiếu rọi bầu trời, so với lúc trước càng thêm long trọng, càng thêm rung động, càng thêm bá đạo. Theo thần hoàng xuất hiện, thiên địa vạn đạo vậy mà hình thành nói vệt sóng gợn, đối với Long Trần hiện ra triệu bái chi ý, vô tận năng lượng hướng Long Trần vọt tới. Thì ra là thế, ta trước kia thi triển thần hoàng đều là sai, ta căn bản không cần đạt được thiên đạo tán thành, đến triệu hoán nó phụ trợ. Thần hoàng là dùng đến trấn áp thiên địa, mệnh lệnh nó đến cho ta cung cấp lực lượng, ta mới là thiên địa chúa tể, thiên địa càng không quy ta điều phối, nếu như không phục, thì hủy thiên diệt địa, phá vỡ toàn bộ thế giới. Đây mới là bá, tinh nghĩa, mặc kệ là thiên địa vạn vật, vẫn là chư thiên thần ma, đều muốn thần phục, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Long Trần nắm nắm đấm, nhắm mắt lại cảm thụ được sau lưng thần hoàng mang tới từng trận uy áp, trải nghiệm lấy loại kia quân lâm thiên hạ, tứ hải thần phục ý chí, Long Trần rốt cuộc minh bạch, hắn trước đó phương thức chiến đấu đều là sai. Khó trách lão thiên muốn diệt ta, nó không nguyện ý thần phục với ta, tự nhiên muốn diệt ta. Long Trần rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì vận khí của hắn như thế chi kém, mỗi lần lôi kiếp đều là kinh khủng diệt thế kiếp, muốn so cùng giai cường giả khủng bố gấp 1000 lần gấp 1000000 lần, bởi vì lão thiên căn bản cũng không muốn cho hắn sinh lộ. Bởi vì hắn tồn tại, khiến thượng thiên cảm nhận được uy hiếp, khiến thế giới cảm thấy bất an, cho nên mới muốn tiêu diệt hắn. Cũng bởi vì một bộ cửu tinh bá thể quyết, liền thiên địa đều phải vì thế mà hoảng sợ, cửu tinh lai lịch, đến cùng khủng bố đến mức nào a? Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn nguyên bản bất quá là ở thế tục giới bên trong dãy dụa tại tầng dưới chót nhất con kiến hôi, bởi vì đang đế trí nhớ, bởi vì cửu tinh bá thể quyết, mới từng bước một đi tới vị trí hôm nay. Có lẽ, ta không cần phải phàn nàn, nếu như không có cửu tinh bá thể quyết, ta đã sớm chết, mà lại sẽ chết cực kỳ thảm. Con đường phía trước miểu miểu, sương mù trùng điệp, không thấy bỉ ngạn, ta Long Trần nhưng cậu không thẹn với lương tâm, sống cũng tốt, chết cũng được, đều có một đám huynh đệ hồng nhan làm bạn, ta Long Trần chết cũng không tiếc. Đã như vậy, ta Long Trần còn có cái gì phải sợ? Mệnh của ta chẳng những không sẽ giao cho thiên địa, cũng sẽ không giao cho cửu tinh, ta muốn chính mình chưởng khống. Long Trần trong đôi mắt lóe qua một vệt kiên định, thiên địa muốn tiêu diệt hắn, mà cửu tinh lại muốn đem hắn biến thành một cái bá đạo người vô tình, cái này đều không phải là hắn muốn lựa chọn, hắn muốn chính mình chưởng khống cửu tinh, chưởng khống thiên địa, chưởng khống vận mệnh của mình. Long Trần bỗng nhiên nơi xa Nguyệt Tiểu Thiến nhẹ kêu một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần, tràn đầy vẻ lo lắng. Bởi vì lúc này Long Trần, làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi, để cho nàng cảm giác có chút lạ lẫm. Ta không sao, bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, nhận lấy cửu tinh ý chí ảnh hưởng, trong lúc nhất thời không cách nào thu liễm khí thế, qua một thời gian ngắn liền tốt. Nơi này quả thực chính là vì ta lượng thân định chế đất lành để tu hành, ta đã gọi Hỏa Long bắt đầu cho ta liều mạng luyện đan, chờ đan dược đầy đủ, ta thì tới nơi này trùng kích mệnh tinh. Long Trần đi đến Nguyệt Tiểu Thiến trước mặt, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến tay nói, Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt có chút tái nhợt, Long Trần trên người uy áp, làm nàng có chút khó chịu, thân thể hơi có chút run rẩy. Bây giờ Long Trần cũng sớm đã thu liễm khí thế. Nhưng là Long Trần trên người uy áp, cũng không phải là đến từ trên thân, mà là đến từ linh hồn của hắn chỗ sâu, Long Trần tạm thời còn không cách nào khống chế. May mắn Long Trần đang dược dùng hết. Nếu không Long Trần uy áp sắc bén như thế, không có người nào có thể chịu được. Long Trần tận lực thu liễm linh hồn ba động, Nguyệt Tiểu Thiến thích ứng trong chốc lát về sau, cũng cảm giác đã khá nhiều, không có trước đó khó chịu như vậy. Cửu tinh truyền nhân, thật là khủng khiếp, chỉ là phần này uy áp, liền có thể không đánh mà thắng chi binh. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp lóe qua một vệt vẻ sùng bái. Chiến đấu lực vĩnh viễn là cường giả lớn nhất mị lực. Ta như bây giờ không phải chuyện gì tốt, dạng này vô hình phát ra uy áp, sẽ đối ta linh hồn chi lực, tạo thành cực lớn hao tổn, đối nguyên thần của ta có nhất định thương tổn. Cho nên ta còn cần mấy cái ngày, đến triệt để thích ứng tu vi hiện tại, thẳng đến thu phát tự nhiên mới được. Long Trần nói, ngươi yên tâm bế quan đi, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Nguyệt Tiểu Thiến nở nụ cười xinh đẹp nói, vất vả ngươi á. Long Trần gật gật đầu, hắn cần phải nhanh thích ứng cảnh giới trước mắt mới được, hắn hiện tại không thích hợp chiến đấu. Linh hồn uy áp không ngừng phóng thích, sẽ lệnh hắn nguyên thần bị hao tổn, linh hồn thiếu thốn, lúc này cần phải nhanh bế quan. Ba ngày sau, Long Trần trên người uy áp, rốt cục bắt đầu dần dần tiêu giảm, bảy ngày sau, uy áp rốt cục biến mất, Long Trần mở mắt lần nữa, trong ánh mắt loại kia sắc bén như đao thần quang, cũng thu liễm. Giống như thần đao, lần nữa bị giấu ở trong vỏ, hiện tại Long Trần ở bề ngoài, theo tới thời điểm không sai biệt lắm, bất quá tại giơ tay nhấc chân bên trong, vô hình đến lộ ra một loại bá khí, điểm này, thì liền Long Trần chính mình cũng không có phát giác được. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến kéo tay dựa theo đường cũ trở về, Nguyệt Tiểu Thiến tựa như một cái khoái lạc cô bé đồng dạng, trên mặt thủy chung treo nụ cười ngọt ngào, nụ cười kia quả thực để Long Trần tâm đều muốn hòa tan. Đi ngang qua thủy ma chi chủ pho tượng lúc, Long Trần hơi hơi chắp tay thi lễ một cái, ngỏ ý cảm ơn, lần này tới thủy ma tộc thu hoạch quá lớn, hoàn toàn ngoài Long Trần đoán trước. Ra thủy ma tổ địa, đi vào trên chiến trường, vết nứt không gian vẫn như cũ. Thủy ma tộc các đệ tử, đang tay cầm binh khí, khí thế bạo phát, cùng ma thú nhóm điên cuồng kịch chiến. Ba, Long Trần bỗng nhiên vỗ trán một cái. Có chút ảo não nói, thật sự là đầu óc heo, chuyện trọng yếu như vậy đều quên hết. Tiểu Thiến, ta chỗ này có thật nhiều cửu phẩm thiên đạo quả, ngươi phân phát đi xuống, này lại để cho các ngươi tại bên ngoài có thể càng nhiều hơn một chút bảo hộ. Long Trần nói xong đưa cho Nguyệt Tiểu Thiến một cái không gian giới chỉ. Bên trong tất cả đều là Long Trần thu thập thiên đạo quả, diễn thiên giả cấp bậc thiên đạo quả, Long Trần đều lưu lại. Bây giờ Long huyết quân đoàn toàn bộ đều là cửu phẩm thiên hành giả, cho nên cửu phẩm thiên đạo quả đối Long Trần tới nói, đã không có một chút tác dụng nào. Vừa mới nhìn đến thủy ma tộc các đệ tử điên cuồng kịch chiến, cũng không có kích phát dị tượng, lúc này mới nhớ tới nơi này là ma thiên giới, bọn họ không cần kích phát dị tượng liền có thể chiến đấu, Long Trần mới nhớ tới. Trong tay có một đống lớn thiên đạo quả. Cũng không biết, những này thiên đạo quả, đối với các ngươi còn có trợ giúp không, dù sao với ta mà nói, đã vô dụng. Long Trần cười nói. Lúc trước những này thiên đạo quả có thể cho thủy ma tộc đệ tử, có thể tại đại lục yên tâm hành tẩu, mà không đến mức bại lộ thân phận. Phải biết, không có thiên đạo quả trước đó. Thủy ma tộc đệ tử, nếu như gặp phải địch nhân, tại không bại lộ tộc văn tình huống dưới, chỉ có thể phát huy một nửa chiến đấu lực, mà lại năng lượng một khi bị hao tổn, tại thiên võ đại lục mãi mãi cũng không cách nào khôi phục, nhất định phải trở về ma thiên giới mới được. Cho nên, có lúc dù cho thủy ma tộc đệ tử ngụy trang rất khá, nhưng là vì không bại lộ thân phận, rất nhiều đều bị thiên võ đại lục cường giả cho đánh chết. Nhưng là có thiên đạo quả, bọn họ liền không có phương diện này cố kỵ, bọn họ có thể dựa vào thiên hành giả thân phận, tại thiên võ đại lục tự do hành tẩu. Lấy thiên hành dị tượng đến rút ra thiên đạo chi lực chiến đấu, có thể nói, Long Trần giúp thủy ma tộc vô cùng lớn chiếu cố. Đương nhiên hữu dụng, thiên hành giả thân phận không chỉ để cho chúng ta có thể tại đại lục hành tẩu, cũng có thể nắm giữ hai loại năng lượng, chiến đấu lực so tại ma thiên giới còn phải mạnh hơn một phần. Mà lại chúng ta phát hiện, cường đại thiên đạo quả, có thể cải biến cùng tăng lên chúng ta thủy ma tộc đệ tử thiên phú, trời ạ. Nhiều như vậy. Nguyệt Tiểu Thiến một bên nói, một bên mở ra không gian giới chỉ, khi thấy trong không gian giới chỉ chồng chất như núi thiên đạo quả lúc. Không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Những này thiên đạo quả, thế nhưng là Long Trần gần nhất tích lũy, Long Trần trải qua liên tục đại chiến, đánh chết cường giả thực sự nhiều lắm. Mà lại bởi vì bận quá, Long Trần đều quên đem thiên đạo quả đưa cho thủy ma tộc, cho nên thiên đạo quả cơ hồ muốn nước tràn thành lục. Long Trần, cảm ơn ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến vừa mừng vừa sợ, mở ra cánh tay ngọc, ông thật chặt Long Trần cổ, phần này đại lễ đối thủy ma tộc tới nói quá nặng đi. Trong không gian giới chỉ thiên đạo quả, lại có hơn mấy chục vạn, mà lại đều là cao giai thiên đạo quả. Này lại khiến thủy ma tộc sinh ra vô số thiên tài. Ngươi quá khách khí, hai tử của ta đều muốn theo họ ngươi, muốn không, chúng ta trước nghiên cứu một chút sinh con hạng mục này đi. Long Trần đại thủ vịn tại Nguyệt Tiểu Thiến mềm mại trên bờ eo, chóp mũi ngửi Nguyệt Tiểu Thiến mùi thơm cơ thể, cảm giác có chút tâm viên ý mã, thậm chí cảm giác được, một nơi nào đó đã sinh ra nguyên thủy động năng. À! Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, khuôn mặt đỏ bừng, vừa mới hai người thiếp quá gấp, nàng đã cảm nhận được Long Trần dị dạng, xoay người chạy. Ngươi! Xấu lắm! Nguyệt Tiểu Thiến bóng hình xinh đẹp biến mất. Lưu lại một câu hờn dỗi. Đây không phải chuyện sớm hay muộn à? Phòng ngừa chu đáo có gì không tốt? Cho ăn, chờ ta một chút, ta đi xem một chút A Man tiểu tử này ăn no rồi không có. Long Trần ở phía sau kêu to, một trương da mặt dày không có chút nào không có ý tứ, triển khai thân hình đối với Nguyệt Tiểu Thiến đuổi theo.